phát ra tiếng, gọi ở tòa hạ chim muôn, cách xa nhau mấy chục trượng, Dương Ngục mở miệng, lại gặp mặt, như thế rất khéo. Trùng hợp, ngược lại cũng không tính được. Đại lão bản lộ vẻ cực kỳ thản nhiên. Ngươi tìm Liên Sinh giáo sự tình, đối với lão phu, mà nói cũng không phải bí mật, Thanh Châu Liên Sinh giáo cứ điểm cơ hồ bị Dụ Phượng Tiên nhổ xong, ngươi muốn tìm người, chỉ có thể đến tìm Dư Linh Tiên. Trên đời này tự nhiên là có trùng hợp, nhưng càng nhiều, chỉ là làm bộ trùng hợp. Ngươi có việc, Dương Ngục thần sắc không thay đổi. Xuống dưới nói chuyện, như thế nào? Đại lão bản cười không nói. Lão gia hỏa này còn không hết hy vọng, biết ta cùng triều đình quyết liệt, liền lại nghĩ đến thi ân tại ta. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, vẫn là ứng, chưa đã lâu, hai đầu chim muông đã tuần tự rơi vào núi rừng bên trong, nhấc lên mạng lớn tuyết động. Liếc mắt nhìn Long Tinh hộ mảnh đại hắc cẩu, đại lão bản đáy mắt hiện lên dị sắc, trước tiên mở miệng. Dù Phượng Tiên thất lạc chi địa, cho là một chỗ tiên dấu vết, cái này chính, nhưng bằng chứng lão phu ngày đó nói, thiên hạ giới sắp trở về chi ngôn. Tiên tích chi địa, đại lão bản đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào che giấu ý tứ, vuốt cằm nói. Không sai, chính là tiên tích chi địa. Dương Ngục ý niệm chuyển một cái, đã biết hắn nói tới chính là cái gì. Đại lão bản trong miệng tiên tích chi địa, kỳ thật chỉ liền là hắn đã từng trải qua U Minh Sơn Trang loại hình, hư hư thực thực đến từ thiên hạ giới thần bí chi địa. Cái này chỗ, kỳ thật các thế lực lớn đều có truy tìm cùng thăm dò, chỉ là lấy Dương Ngục trước đó địa vị, đều còn không đủ để chạm đến thôi. Có quan hệ với đạo quả sự tình cùng, tại lục phiến môn, cẩm y vệ bên trong cũng thuộc về tuyệt mật. Làm sao mà biết? Dương Ngục kiềm chế tâm tư. Không có cẩm y vệ tầng này thân phận, mặc dù hắn mấy lần từ lục phiến môn bên trong chọn đọc tài liệu hồ sơ, nhưng chung quy có chút tin tức không biết. Dù Phượng Tiên rơi vào, kỳ thực đã có mấy tháng, tại nàng rơi vào về sau, có ít nhất 7-8 phê người từng đi tìm kiếm qua tung tích của nàng, hắn bên trong tự nhiên có lão phu người. Đại lão bản thản nhiên. Trên thực tế, mấy chục năm qua, lão phu nuôi một số người, chuyên môn, tại các nơi danh sơn đại xuyên, ít ai lui tới chi địa du đảng. Vì cái gì? Liền là tìm kiếm chút vận may. Một chút là nhiều ít. Dương Ngục khóe miệng hơi rút, nói, chỉ sợ không chỉ là tiên tích chi địa đơn giản như vậy a. Không thể gạt được Dương Đại Hiệp. Đại lão bản cực lực biểu hiện ra mình bằng phản xuất, biết gì nói nấy nói. Trên thực tế, cùng là tiên tích chi địa, bên trong, nhưng cũng có thể là ngày đêm khác biệt. Có như lão phu thấy tiên sơn đồng dạng, cũng có, như ngươi từng gặp U Minh Sơn Trang. Nhưng vị này dù chỉ huy sứ gặp được, là hắn bên trong đặc thù nhất một loại, ấn lấy triều đình thuyết pháp, tên là Tiên Ma Huyền Cảnh. Tiên Ma Huyền Cảnh, nghe được xa lạ đồ vật, Dương Ngục hơi có chút nghi hoặc. Vạn vật sinh tại thiên địa, lớn ở thiên địa, trôi qua ở thiên địa, đây là định số, đế vương tướng tướng trốn không thoát, tiên ma thần Phật đi không thoát. Đại lão bản đứng chắp tay, hiếm thấy toát ra thâm trầm đến. Nhưng mà, người qua ảnh lưu niệm, nhạn qua lưu ngấn, chung quy có vết tích lưu lại, tỉ như thư họa bên trong, liền lưu lại tiền nhân tinh thần, tinh tế phẩm ngộ, nhưng phải hắn bên trong tình nghĩa. Người qua ảnh lưu niệm, Dương Ngục hơi hít mắt lại, cái này tự nhiên không có người so với hắn quen thuộc hơn. Nguyên liệu nấu ăn bản chất, liền là tiền nhân tinh thần, là lấy, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói ra đại lão bản chưa mở miệng, kia cái gì tiên ma huyện cảnh, liền là tiên ma lưu lại tinh thần, cũng có thể nói như vậy. Đại lão bản có chút kinh dị, nhịn không được nhìn thoáng qua chính tại quan sát chó đen Tạ Thất, cái sau bị nhìn sắc mặt biến thành màu đen, nơi nào không biết hắn ý tứ. Bất quá, cũng chưa thấy đến liền là tiên ma, có lẽ là một ít cường đại thần thông giả còn sót lại, cũng khó nói. Thế mà thật là, Dương Ngục thần sắc khác thường, nhưng ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Phàm nhân tinh thần còn có thể tồn tại trăm ngàn năm, sớm đã siêu việt phàm loại thần ma, cũng không nên không có chút nào vết tích lưu lại. Có lẽ là triều rơi thời điểm không thể gặp, triều lên thời điểm tái hiện. Bất quá, nếu là tinh thần còn sót lại, như vậy, cái này cái gọi là tiên ma huyện cảnh, có tính không là nguyên liệu nấu ăn. Lấy lão phu từ một ít ẩn bí chi địa đoạt được biết tình báo, cái này tiên ma huyện cảnh sớm nhất, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến 3.000 năm trước, Tân Hoàng về tần thời điểm, về sau các triều đại đổi thay cũng đều có qua cùng loại ghi chép. Đại lão bản hô hấp hơi có chút gấp rút, cổ chi đế vương sở dĩ khao khát trường sinh. Chỉ sợ cũng có người chính xác trải qua cái này tiên ma huyện cảnh. Cho nên, cái này tiên ma huyện cảnh bên trong, có thần Phật quá khứ sự tình. Lần này, Dương Ngục cũng hứng thú. Bất quá, đến lúc này, đại lão bản ngược lại không nói thêm lời, hắn mỉm cười nhìn xem Dương Ngục, lại một lần đưa ra tình báo đến. Liên quan tới tiên ma huyện cảnh, lão phu cũng có chút tâm đắc, cái này hắn bên trong không chỉ có Dụ Phượng Tiên rơi vào tiên ma ảo cảnh tình báo, còn có các triều đại đổi thay liên quan tới cái này tiên ma ảo cảnh ghi chép. Không cần, Dương Ngục nơi nào sẽ tiếp, Trên thực tế, hắn đối cái này, lão mập mạp đề phòng rất sâu, hắn nhiều lần muốn thi ân với mình, trước đó hắn càng là nghe nói Đức Dương Phủ các nơi đều có truyền lại từ mình phát cháo, thậm chí xây dựng thành trì Việt Thiện, cái này phía sau chỉ sợ cũng mập mạp này, cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu. Đại lão bản thu hồi hồ sơ, trong lòng không phải không có tiếc nuối. Ai tình báo cũng được không dễ, sao nhẹ nhàng quá dễ nhận lấy. Dương Ngục từ chối nhã nhặn, lấy lúc trước hắn tại Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ địa vị, đều điều lấy không đến tương tự tình báo, thậm chí tại Khâu Trảm Ngư, Hoàng Tứ Tượng Miệng bên trong cũng không từng nghe nói qua. Có thể nghĩ, cái này tiên ma ảo cảnh tình báo đẳng cấp tất nhiên là cực cao. Đừng bảo là hắn biết rõ cái này đại lão bản lòng, mang hắn ý, cho dù không có, hắn cũng không tốt nhận lấy người khác vật quý giá như vậy. Thôi được, đại lão bản thở dài, nhưng cũng không tức giận, bởi vì hắn nhìn ra Dương Ngục động tâm. Có lẽ lần này thẻ đánh bạc không đủ, nhưng luôn có đã động hắn thời điểm A, còn muốn đa tạ đại lão bản. Dương Ngục nói một tiếng cảm ơn, gọi chó đen, chuẩn bị rời đi. Dương Đại Hiệp không ngại cân nhắc cùng lão phu đồng hành. Đại lão bản tự nhiên nhìn ra Dương Ngục động tâm, nói thẳng. Nơi xa sơn phong như rừng, tiên ma huyện cảnh ẩn thân hắn bên trong, không cùng ta đồng hành, chỉ sợ chưa hẳn tìm được cửa vào. Không cần. Dương Ngục vừa chắp tay, cáo từ rời đi, không bao lâu, nương theo lấy một tiếng hạc minh, một người một chó một hoạt tử nhân liền biến mất tại tầng mây ở giữa. Nhìn qua giữa tầng mây biến mất bạch hạc, Tạ Thất quay đầu, đại lão bản, con chó kia, sợ là một đầu dị chủng. Nên là Dương Ngục thần thông. Đại lão bản thoáng có chút suy tư, con chó kia lớn giống như là con trâu, hắn không mù, đương nhiên nhìn thấy. Chỉ là, kia Dương Ngục thần thông, là cái gì? Điểm hóa, vẫn là tạo yêu. Thần thông, Tạ Thất cực kỳ hâm mộ, lại cũng chỉ có thể cực kỳ hâm mộ. Thần thông quá thư thớt, bởi vì đạo quả thư thớt, to như vậy Thanh Châu, nhân khẩu ước vạn, nhưng có lấy đạo quả, sợ bất quá 10 ngón số lượng. Đây không chỉ là đạt được đơn giản như vậy, còn muốn phù hợp. Lần này không thành, cũng không thể coi là cái gì. Buôn bán, trọng yếu nhất chính là kiên trì bền bỉ. Đại lão bạn an ủi mình một câu, nguyên một áo bào, nói. Đi thôi, ngài thật muốn đi kia cái gì tiên ma huyện cảnh. Tạ Thất lại là có chút bận tâm. Phải chăng muốn gọi đại ca, nhị ca bọn hắn đến đây hộ vệ ta. Tạ Thất có chút xấu hổ, võ công của hắn tại một kiền huynh đệ bên trong xem như kém nhất. Đừng bảo là xếp tại trước mặt 6 người ca ca, phía sau mấy cái đệ đệ, cũng đều võ công ở trên hắn. Hắn có thể lưu thụ ở bên, không phải là bởi vì võ công cao, vừa vặn tương phản, là hắn võ công quá kém, không cách nào một mình đảm đương một phía. Kỳ Dương Ngục hoàn toàn không biết gì cả còn không sợ, lão phu sợ đến cái gì. Đại lão bản hư lạnh một tiếng, gọi diều hâu, dậm chân, mà lên. Kỳ tiên ma ảo cảnh cửa vào mặc dù bí ẩn, động lòng người nhiều nói không chính xác liền sẽ bị người phát hiện, nhanh lấy một ít đi. Tiên ma huyện cảnh. Bạch hạc phía trên, Dương Ngục trong lòng phân tích đại lão bản. Mập mạp này là cái tâm cơ thâm trầm hạng người, lời nói của hắn chưa chắc là giả, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khó mà phân rõ. Chỉ là, cái này tiên ma huyện cảnh, hắn quả thật có hứng thú nồng hậu. Cái đồ chơi này, muốn thật sự là nguyên liệu nấu ăn. Dương Ngục trong lòng chuyển suy nghĩ, bạch hạc đã hướng về địa phương hắn muốn đi lao xuống, bất quá mấy canh giờ, xa xa, đã nhưng nhìn thấy một tòa có thể xưng hùng vĩ dãy núi. Bạch Châu nhiều bình nguyên, duy chỉ có cùng Thanh Châu chỗ giao giới. Có một tòa bình độc sơn, núi này sự hùng vĩ không dưới Trường Lưu, kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm. Ở giữa địa thế phức tạp, núi mật như rừng, chướng khí thật sâu, các triều đại đổi thay đều là ít ai lui tới chi địa, bất quá. Bởi vì lấy năm đó triều đình ngựa đạp giang hồ, hắn bên trong ẩn thân lấy không ít tà đạo cao thủ, môn phái bị diệt tán nhân. Bình độc sơn là dụ phượng tiên cuối cùng hiện thân chi địa, nhưng núi này quá lớn, chính là Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn cũng không biết vị trí cụ thể, muốn tìm người. Vẫn là phải mình đi tìm. Dụ Phượng Tiên, Dương Ngục điểm nhẹ mi tâm, thôi phát tâm nhãn, thi triển ngàn dặm tỏa hồn, hắn chưa từng thấy qua kia Dư Linh Tiên, nhưng Dụ Phượng Tiên khí tức đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Không tại, chưa đã lâu, hắn lỏng ngón tay ra, chỉ huy bạch hạc chuyển đổi địa phương. Theo võ công của hắn tinh tiến, tinh thần cũng có được nhảy vọt tiến bộ, dù còn không đạt được quán thông trăm khiếu đại tông sư kia giống như tỏa hồn ngàn dặm tình trạng, khả năng đủ cảm ứng chi địa cũng vượt qua trăm dặm. Lại có lấy bạch hạc trợ giúp, sắc trời vừa ảm đạm, hắn đã tìm tòi hơn nghìn dặm vùng núi, đợi cho ngày thứ hai sắc trời sáng lên trước đó, đã xem phạm vi mấy ngàn dặm đều tìm tòi một lần. Chỉ là, khí tức của nàng biến mất, là bởi vì kia cái gì tiên ma huyện cảnh. Dương Ngục vặn lên lông mày, lệ, xích mâu bạch hạc phát ra kêu khẽ, một ngày đêm không rơi xuống đất, nó quả thực cũng có chút không chịu nổi. Không làm sao được, Dương Ngục cũng đành phải tìm chỗ tương đối cao sơn phong rơi xuống. Cho ăn một chó một chim ăn một ít đan dược, mình cũng nuốt một chút đậu tằm rang. Khoảng cách đánh giết Nhiếp Văn Động đã qua đi 2 tháng có thừa, nhưng hắn tự nhiên không có nhàn rỗi, liên tiếp luyện hóa Ma Vân Lệnh, bắt Độc Lão Tẩu xà trượng, Tiêu Thanh Phong trường kiếm, Tề Long Sinh đại đao 4 kiện nguyên liệu nấu ăn. Nhưng làm giá phải trả, trên người hắn vàng bạc cơ hồ ăn xong, chỉ có thể nuốt đậu tằm rang, bạo thực chi định tích xúc năng lượng tốc độ cũng chậm lại không ít. Nhưng hắn cũng không vội, bởi vì lúc này cũng không cần vội vã các luyện hóa nguyên liệu nấu ăn. Hô, tĩnh tọa điều tức hơn một canh giờ, sắc trời dần sáng, cái này, Dương Ngục trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn phía núi xa. Cảm giác của hắn nhạy cảm, trong lúc mơ hồ nghe được tiếng người, không cho phép kêu la. Liếc qua đại hắc cẩu, Dương Ngục thân hình khẽ động, hướng về kia chỗ tới gần, hoặc tự nhân cùng đại hắc cẩu theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động. Rầm rầm. 6 cái đồng tiền từ màu vàng kim nhạt mai rùa bên trong rớt xuống đất, thần dị xếp thành một hàng, như là bàn kim đồng hồ đồng dạng chỉ hướng tây nam. Tới gần, tới gần. Vân đạo nhân thần tình kích động, nhìn về phía núi xa, lúc này sắc trời dần sáng, chính chiếu rọi tại một khối cao túc hơn 30 trượng sườn đồi trên vách đá. 9 hợp đồng tiền chỉ. Đi. Vân đạo nhân thu hồi tiền đồng, giữ chặt đệ tử liền hướng về trên vách núi đá leo lên mà đi. 9 bò, chợt nghe một tiếng gió rít gào, đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy một vòng hồng ảnh lấy viễn siêu mình tốc độ kéo lên, chỉ mấy cái chập trùng, thế mà đã trước hắn một bước vượt lên đoạn nhai, bị người tiệt hồ. Vân đạo nhân mắt tối sầm lại, gầm nhẹ một tiếng cũng tăng thêm tốc độ, đột nhiên lại nghe được tiếng gió rít gào, dư quan thoáng nhìn, lại là một người. Chờ chút, còn có một con chó. Tuyết lớn đầy trời, tái ngoại biên quan chi địa, nhất là kêu khóc, một trận gió lạnh thổi qua, đêm còn thừa không có mấy nhiệt độ đều toàn bộ mang đi. Liên miên như rừng quân doanh bên trong, một đám binh sĩ vẫn là vũ khí bất ly thân, dù rất đậm thắng chạp ít có chiến sự, nhưng cũng không thể không phòng. Tốt một trận tuyết lớn a. Dư Lương đứng quân doanh chỗ cao, ngóng nhìn khắp nơi, trong lòng không khỏi cảm thán. Nhờ vào Ngụy Chính Tiên quả quyết, nhanh chóng thanh tẩy về sau, Đại Ly quân quan gặp không tiện nghi có thể chiếm, cũng liền hành quân lặng lẽ. Nếu không phải trận này tuyết lớn, bọn hắn liền nên về nhúc. Tuyết lành điềm báo năm được mùa, có này một trận tuyết lớn, ngày sau hẳn là cái bội thu năm. Ngô Trường Bạch lạc hậu một bước, nghe vậy phụ họa. Hắn đến quân doanh đã có mấy tháng, mặc dù không có hỗn đến cái gì trận chiến đánh, nhưng tốt xấu cùng Dư Lương bọn người thân quen. Chỉ là đáng tiếc, quân trúng cử tiến cử nhân võ tuyển, vẫn là không hắn. Ngô giáo úy tựa hồ cực kỳ nhàn nhã. Dư Lương liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không mặn không nhạt. Sớm nhất, hắn đối với cái này Ngô Trường Bạch là cực kỳ xem trọng, lấy nhà của người nọ thế, thiên phú, tính cách. Tại quân bên trong là cực kỳ chiếm tiện nghi. Đáng tiếc kia lần trên tiệc rượu, hắn biểu hiện quá mức bức thiết, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh người, hắn cũng không thích. Mặc dù chính hắn cũng cư trú quân bên trong, mà nếu Dương Ngục như thế mờ nhạt công danh người, càng hợp tính nết của hắn, mà không phải vị này Ngô giáo úy dạng này giỏi về luồng cuối. Nơi nào, nơi nào? Ngô Trường Bạch nụ cười hơi có chút cứng ngắc, nhưng cũng không để ý Dư Lương lãnh đạm, chính muốn nói cái gì, chợt nghe trận trận tiếng gió rít gào. Một con linh ưng từ núi xa bay qua, mà đến, không bao lâu đã rơi vào Dư Lương trên cánh tay. Đây là, Ngô Trường Bạch đang kinh nghi, liền thấy từng cái linh ưng sau đó mà tới, một chút quét tới, sợ không phải có 7, 8 cái nhiều, lập tức có chút choáng váng. Vì phòng ngừa linh ưng bị đoạn, một đầu tin tức vận dụng mấy cái linh ưng hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng cái này khó tránh khỏi có chút nhiều lắm. Nơi nào lại phát sinh đại sự, Dư Lương không để ý đến hắn nữa, đem linh thân ưng trên thư tính từng cái gỡ xuống. Nên tới, sớm muộn muốn tới. Dư Lương thở dài một tiếng, quay người rời đi, hướng về trung quân đại trướng mà đi. Đại trướng bên trong, Ngụy Chính Tiên không đến vũ khí, chỉ một bộ đơn bạc trường sam, cầm trong tay thư quyển, đang tinh tế phẩm đọc, nghe được bước chân, tiếng kêu cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt ứng tiếng. Đại tướng quân, Dư Lương đi vào trướng bên trong, khom mình hành lễ. Dư Tiên sinh tới. Ngụy Chính Tiên để quyển sách xuống, khẽ mỉm cười, có chút khách khí mời hắn ngồi xuống. Tại hạ có tội. Dư Lương chẳng những không ngồi, còn rất dài dài cúi đầu, vì chính mình thỉnh tội. Ngụy Chính Tiên khẽ lắc đầu, lơ đỉnh, vì bằng tận tâm, tiên sinh có tội gì? Giấu giếm không qua đại tướng quân. Dư Lương cười khổ một tiếng, biết được mình giam thư sự tình Ngụy Chính Tiên đã sớm biết, chỉ sợ, chính hắn cũng là không muốn tiếp thư này. Kỳ thật, tiên sinh đem tất cả thư tính chụp xuống, Ngụy mỗi người còn bớt lo. Ngụy Chính Tiên thần sắc bình tĩnh. Thôi được, cái này nan đề, vẫn là phải đối mặt. Dư Lương yên lặng tiến lên. Đưa lên 2 lá cũng không nặng phục thư, 7, 8 cái linh ưng thêm nữa trước đó một chút, kỳ thật đưa tới, chỉ có 2 phong thư, mà thôi. Phiền phức à, Ngụy Chính Tiên thở dài. Lão đại nhân năm đó rất nhiều dìu dắt, mới tính Ngụy mộ nửa cái ân sư, mặt mũi của hắn, ấn lý thuyết, nên cho, thế nhưng là, nhẹ chụp mặt bàn, Ngụy Chính Tiên giống như cũng có chút khó mà quyết đoán, hắn nhìn về phía Dư Lương, hình như có hỏi thăm. Dư Lương hiểu hắn ý tứ, càng hiểu Ngụy Chính Tiên kỳ thật sớm đã có quyết đoán, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài. Nhiếp Văn Động tán tận Thiên Lương, Lăng Trì không oan, Dương Ngục, vì bọn ta gạt bỏ Tiêu Chiến xuất lực rất nhiều. Đáng tiếc, có người muốn hắn chết. Ngụy Chính Tiên ngữ khí bên trong không phải không có tiếc hận, tựa hồ đã có quyết đoán. Đại tướng quân, ngài kỳ thật đều có thể không để ý tới. Dư Lương sắc mặt khẩn trương. Dư tiên sinh người thông minh, khi biết, giờ này khắc này, thay thế ta văn thư có lẽ ngay tại một vị nào đó tay bên trong chụp lấy, ta ngược lại không quan tâm, nhưng quân bên trong mười mấy vạn huynh đệ sinh kế. Ngụy Chính Tiên hơi có trầm mặc, nhưng vẫn là ném ra ngoài một viên hộp gỗ. Đây là Nhân Nguyên Đại Đan. Dư Lương ánh mắt trừng lớn, thế mà thật cầu tới. Bản tướng làm việc, từ trước là thưởng phạt phân minh, cái này một viên Nhân Nguyên Đại Đan, người thay bản tướng đưa đi Bình Độc Sơn, hắn có tổn thương vô hại, cho hắn chính là. Lời nói u u ở giữa, Ngụy Chính Tiên vươn người đứng dậy, phong lưu đầy tay áo, một tiếng ưng gáy cũng từ khi bầu trời bên trong truyền lại mà xuống. Ngươi thừa diều hâu đi, ta cưỡi Long Mã hướng, sống hay chết, lại nhìn vận mệnh của hắn đi. Dư Lương động dung, quay người rời đi. Đông đông đông. Dư Ngục đặt nhẹ tim, trên thực tế, tới gần nơi này ngọn núi Bích trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được bạo thực chi đỉnh vượt mức bình thường nhảy lên. Rất giống là một con sắp chết đói tham ăn thế, thấy được đầy bàn chân tu mỹ vị, cái này nhảy lên chi kịch liệt để Dư Ngục cơ hồ coi là nó muốn từ lồng ngực bên trong nhảy ra ngoài. Như thế mãnh liệt nhảy lên, còn là lần đầu tiên. Sườn đồi phía trên, có động thiên khác, mây mù cuốn quanh ở giữa, cả ngọn núi đều bị cắt đứt non nữa, trong lúc mơ hồ, có từng tia từng sợi sương mù lượn lờ. Cái đồ chơi này, thật là nguyên liệu nấu ăn. Dư Ngục sờ lên cằm, trong lòng kinh ngạc thật không nhỏ. Nhưng hắn cũng không vội vã tiến lên, mà là ngừng chân chờ. Dưới vách núi, Vân Đạo Nhân chưa tỉnh hồn, đầu tiên là hạ sườn núi, sau lại do dự hồi lâu, cẩn thận lại bốc một quẻ, phát hiện cũng không hung hiểm, mới cắn răng leo lên đi. Ngươi, Vân Đạo Nhân còn chưa đứng vững, liền nhìn thấy gió bên trong phiêu đãng màu đỏ cá chuồn bào, trong lòng lập tức nhảy một cái. Không phải kinh ngạc tại sẽ có cẩm y vệ tới đây, mà là người này khí thế thật sự là mạnh có chút khó tin. Thủy Vân Quan xuống dốc nhiều năm, võ công của hắn chỉ có thể nói là đồng dạng, chân cương ngưng tụ thành, đều có chút cơ duyên xảo hợp, nhưng hắn tỉnh tu quẻ thuật, cảm giác cực mạnh. Nhìn người nọ trong nháy mắt, trong lòng liền bị một luồng hơi lạnh tràn ngập, chỉ cảm thấy một thân đứng chắp tay, giống như một ngọn núi vắt ngang phía trước. Ép hắn hô hấp đều có chút không khoái. Cái này có thể là cẩm y vệ thiên hộ. Vân Đạo Nhân con ngươi co rụt lại, còn chưa mở miệng, kia một bộ áo bào đen mũ trùm che khuất ngũ quan người thần bí đã quỷ mị giống như xuất hiện ở sau lưng mình. Một con lạnh buốt bàn tay rơi vào trên vai của hắn. Nói một chút, Dư Ngục trở lại, giống như cười, mà không phải cười. Thị lực của hắn tự nhiên là cực tốt, dù trước đó sắc trời mời vừa hừng sáng, lại có núi rừng che chắn. Nhưng cũng vẫn là nhìn thấy lão đạo sĩ này run run mai rùa động tác, kia dường như giang hồ thuật sĩ cử lưu truyền rất trọng một môn quẻ thuật, kêu cái gì tiên nhân chỉ lộ. Nhìn một cái bị kia con bê con kích cỡ tương đương chó đen bức tại vách đá đồ đệ, Vân Đạo Nhân mí mắt rung lên, gượng cười nói. Đại nhân nhị biết được cái gì, tiểu lão nhi biết gì nói đấy. Nói một chút chỗ này tiên ma huyễn cảnh như thế nào. Dư Ngục mỉm cười. Từ cái này lão giả thần sắc trên hắn có thể đoán ra, hắn tất nhiên là đối cái này tiên ma huyễn cảnh có hiểu biết. Hoặc là, sư trưởng trong môn phái liền đã từng trải qua tòa này tiên ma huyện cảnh. Nếu không, lấy võ công của hắn, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách tiếp xúc có quan hệ tiên ma ảo cảnh tình báo. Cái này, Vân Đạo Nhân cái trán đầy mồ hôi, cái này hắn tự nhiên là không muốn nói. Dương Mộ chỉ muốn biết cái này tiên ma ảo cảnh lai lịch, đối với hắn bên trong bí ẩn cũng không có hứng thú. Ngươi, nhưng lựa chút râu ria nói nghe một chút. Dương Mục khoát tay chặn lại, hoặc tử nhân liền từ thối lui, đại hắc cậu thử lấy răng. Cũng chậm rãi lưu lại. Cái này tiên ma huyện cảnh. Vân Đạo Nhân cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không thể tin được người trước mặt, ánh mắt ra hiệu đồ đệ mình lui ra vách núi, mới mở miệng nói. Nơi đây tiên ma huyện cảnh, chính là hơn 2.000 năm trước một vị thần thông giả còn sót lại, cũng không phải là truyền thuyết bên trong thần ma lưu lại. Gặp Dương Ngục mặt không biểu tình, Vân Đạo Nhân một trận về sau, tiếp tục nói. Vị kia thần thông giả, hư hư thực thực là thiền tông sơ tổ lưu lại. Hư hư thực thực là năm đó vị này thiền tông sơ tổ truyền pháp hàng ma chi tinh thần, bị thiên địa chỗ ghi khắc, thiền tông sơ tổ, đạt ma đại sư. Dư Ngục nao nao, kiếp trước kiếp này có quá nhiều chỉ tốt ở bề ngoài địa phương, như Tần Hoàng, Phách Tôn, Đường Hoàng, Đại Minh các loại, hắn bên trong, cũng bao quát Phật môn thiền tông sơ tổ. Phật môn lưu truyền cực kỳ rộng, có quan hệ với vị này, Thiền Tông Đại Tông Sư truyền thuyết, kỳ thật không thể so với tiên ma tơi thiếu. Nghe nói vị này Đại Tông Sư vượt qua đại dương mênh mông, mà đến, truyền pháp thiên hạ, càng có loại hơn trồng hắn hàng yêu trừ ma sự tình dấu vết, đương nhiên, hắn hàng chính là không phải yêu, trừ chính là không phải ma, liền không thể nào biết được. Vị đại nhân này minh giám, liên quan tới cái này tiên ma huyễn cảnh, tiểu lão nhi chỉ biết hiểu nhiều như vậy. Vân đạo nhân chắp tay thở dài, lời nói ở đây đã là cực hạn, lại có cái khác, vậy hắn là đánh chết, đều không nói. Hắn vốn đã làm tốt nghênh đón mưa to gió lớn, ai ngờ đến đối diện người lại giống như không có chút nào khó xử ý tứ, gặp hắn không nói, thế mà liền dẫn kia hoạt tử nhân đi vào mây mù bên trong. Lúc này đi rồi, vân đạo nhân nao nao, nhìn hai bên một chút, tựa hồ đi thật, lúc này mới kêu gọi sườn núi đồ đệ đi lên. Một thiếu du leo lên leo xuống, mệt đến ngất ngư, lần này đi lên, thở hồng hộc bắt đầu. Kia cẩm y vệ, đi rồi, đi. Vân đạo nhân trong lòng nhất định, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, truyền âm thanh âm, đều không cao. Nơi đây tiên ma huyện cảnh, cùng vị kia Thiền Tông sơ tổ ngộ đạo Hàng Long có quan hệ, ngươi nghe vi sư phân phó, đem ta trước đó giao cho ngươi Phật Châu ngậm tại miệng bên trong, cầu tới xá lợi cũng muốn gắt cao bắt lấy. Một thiếu du không cách nào truyền ngôn, đành phải liên tục gật đầu, từng cái làm theo. Đi trước một bước thì sao, chỗ này tiên ma huyện cảnh, thế nhưng là ta Thủy Vân Quan tài sản riêng. Vân đạo nhân trong lòng cười lạnh. Hai người đợi một hồi lâu, đột nhiên lại nghe thấy khí lưu gào thét, trong lòng căng thẳng, liên tục không ngừng miệng ngậm Phật Châu, nắm chặt xá lợi, xông về mây mù bên trong. Hô hô, mây mù quấn quanh ở giữa, Dương Ngục đem hai sư đồ động tác xem ở mắt bên trong, mặc dù không cách nào nghe được hai người truyền âm, nhưng từ cử động của bọn hắn bên trong, hắn cũng nhìn ra một vài thứ đến. Phật Châu, xá lợi, tiểu lão đầu xem ra là không có nói láo, cái này tiên ma huyện cảnh, hoàn toàn chính xác cùng vị kia Thiền Tông sơ tổ, Đạt Ma Đại Tông Sư có quan hệ. Dương Ngục trong lòng yên lặng suy nghĩ, thẳng đến nghe nơi xa phong thanh tiệm cận, mới hạ quyết tâm, đem hoạt tử nhân ở lại bên ngoài nấp kỹ, mang theo một tấc cũng không rời đại hắc cậu bước vào kia từng tia từng sợi sương mù bên trong. Tại bước vào hắn bên trong trong nháy mắt, Dương Ngục dẫn động tử kim hồ lô, hắn bên trong ánh sáng lấp lóe, có một sợi lấp lóe mà ra, lại chính là từ vô mục tăng chỗ có được mệnh số, đại triệt đại ngộ, vàng nhạt. Đêm khuya tối thui, có quân tinh lấp lóe, điểm điểm tinh quang trải qua chư hóa tuyết động chiếu triệt, chiếu sáng cả tòa Đại Phật Sơn. Đại Phật Sơn, bản danh lớn che núi, là Đông Dương nói lớn nhất ba tòa dãy núi một trong, láng giềng lĩnh Nam Đạo, kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm. Thiền Tông sơ tổ Đạt Ma Đại Tông Sư nơi này chỗ ngộ đạo, hậu thế đại thiện tự liền xây dựng nơi đây, bị không có gì ngoài Lạng Kha, vô lượng bên ngoài Phật môn chưa chi nhánh xưng là Thiền Tông tổ địa. Tương truyền, núi này sở dĩ đổi tên Đại Phật Sơn, là hậu thế Phật môn tính chúng, lấy cực kỳ thành kính tư thái. Tại dãy núi ở giữa chọn lựa ra là hùng vị nhất cao lớn một tòa bộ ra, đem nó điêu khắc thành đại Phật bộ dáng. Nghe nói, tôn này Phật tượng lớn cực, vẹn vẹn một cây ngón chân, liền đạt tới hơn một trượng chi cao. Cái này, màn đêm gió nhẹ bên trong, núi bên trong đơn sơ chùa chiền bên trong, truyền ra một tiếng kinh hô. Một thiếu du sai người ngồi dậy, nhìn qua gương đồng bên trong bóng người, kinh hãi lui lại, liên tục sờ đầu, cũng may tóc vẫn còn ở đó. Nhưng cái này quỷ dị hơn. Tiểu đạo sĩ bị hù sắc mặt tái xanh, hiện trước mắt quá mức quỷ dị, rõ ràng mình vẫn là mình, nhưng đối diện trong gương đồng mình, thế mà liền là một cái tiểu sa di. Nói nhao nhao cái gì? Tiếng kinh hô bên trong, vân đạo nhân xoay người ngồi dậy, phun ra trong miệng Phật Châu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Một thiếu du chưa tỉnh hồn. Hắn nhìn xem nhà mình sư phụ, tại mắt của hắn bên trong, vẫn là Lôi Thôi đạo nhân, nhưng trong gương đồng, cũng là tiểu hòa thượng. Này mới tiên ma huyễn cảnh là vị kia Thiền Tông sơ tổ truyền pháp hàng ma chi tinh thần, bị thiên địa chỗ ghi khắc biến thành, không phải bình thường di tích, hết thảy tiến vào cái này huyễn cảnh người, đều sẽ biến hóa thân phận. Vân đạo nhân trong lòng cũng là rung động liên tục, nhưng hắn đến cùng bảo trì bình thản, mặc dù thanh âm đều có chút phiêu hốt run rẩy. Chúng ta hiện tại nên là đại thiền tự hòa thượng. Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, xuyên thấu qua tinh quang tuyết quang, hắn lờ mờ có thể thấy được ngoại giới bộ dáng. Có thể ngửi được như có như không đốt hương chi khí. Đây hết thảy đều nói cho hắn biết, hắn thật tiến vào tiên ma huyện cảnh, đi tới 2.700 năm trước, Lục Trầm mất đi, Hán Hoàng mất đi, Thiền Tông cuộc khởi niên đại, tiên ma huyện cảnh. Vân đạo nhân ánh mắt say mê, có chút hung hung nhưng, tại võ lâm bên trong, Lạng Kha tự tên tuổi càng lớn, nhưng tại Phật môn bên trong, kỳ thật vẫn là đại thiền tự tên tuổi càng vang lên nhiều, nhất là lúc này đại thiền tự. Cũng không biết vị kia Đạt Ma Đại Tông Sư phải chăng còn tại, nếu như tại, chỉ là suy nghĩ một chút, Vân đạo nhân liền kích động khó đè nén. Kia là Đạt Ma Tổ Sư, Thiền Tông Sơ Tổ, Đại Thiền Tự 18 Bí Thuật, Lạng Kha Tự 36 Cử Thượng Thừa Võ Học, Vô Lượng Thiền Viện 9 Môn Dị Thuật, tương truyền ban sơ đều là nguồn gốc từ vị tổ sư này. Phóng tầm mắt cổ kim 3.000 năm, vị này đều là hắn bên trong ông ánh nhất mấy vị một trong, là có thể cùng Võ Thánh Lục Trầm, Huyền Động Đạo Nhân so sánh đại nhân vật. Vân đạo nhân không ngừng nhìn xem, cũng nhỏ giọng thì thào giải thích. Dần dần, Mộc Thiếu Du bình phục tâm tình, chỉ là lại có chút cổ quái. Sư phụ, người không phải nói, cái này tiên ma huyễn cảnh là chúng ta Thủy Vân Quan tài sản riêng sao? Khụ khụ, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Vân đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái, đang chuẩn bị, vì hắn giải thích ảo diệu trong đó, liền nghe được một tiếng chuông vang lên. Ông, tiếng chuông này hùng hậu, mà kéo dài, quanh quẩn ở giữa, vân đạo nhân liền nhìn thấy phụ cận cửa phòng, đều bị đẩy ra, từng cái cùng bọn hắn bên ngoài hiện cách ăn mặc không hai hòa thượng đi ra cửa phòng. Đi cùng, không cần nói. Vân đạo nhân nhìn đồ đệ một chút, đẩy ra cửa sân. Một thiếu du trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn là kiên trì đi ra ngoài. Nhưng hắn khiếp sợ trong lòng lại là không thể nói rõ. Gió núi, cửa gỗ, vùng núi, bùn đất, tuyết động. Hắn có thể nhìn thấy, sợ được tất cả mọi thứ, toàn đều là thật tồn tại, không thấy có nửa phần hư giả, thực sự không thể tin được cái này thế mà lại là huyền cảnh. Đi ra tiểu viện, là một mảnh to lớn quảng trường, nói là quảng trường, trên thực tế ngay cả nửa mảnh phiến đá đều không có, chỉ là vùng núi bị nện vững chắc mà thôi. Truyền ngôn bên trong cực điểm rộng lớn Đại Thiềm Tự, hiện tại chỉ có như vậy một cái hình thức ban đầu mà thôi. Rừng bia, phù điêu, đại hùng bảo điện, tháp lâm, đại Phật giống, vạn Phật đài, đại thiềm chuông các loại hậu thế tên tuổi cực lớn cảnh quan, tất cả đều không thấy tăm hơi. Không, cũng không phải là đều không có. Một bên cẩn thận cùng cái khác hòa thượng lôi kéo làm quen, một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh vân đạo nhân ánh mắt sáng lên, tại to lớn dọc theo quảng trường, núi rừng bên bờ, thấy được một khối thiên nhiên đại thiềm thạch. Kia là một khối xanh đen xen lẫn tảng đá lớn, không biết mấy ngàn mấy vạn cân, cao thúc hơn 10 trượng, tương tự đại thiềm, lại cực kỳ bóng loáng. Tảng đá kia, tên tuổi to lớn đến chưa hề đi qua đại thiềm tự người, cũng có thể biết rõ. Đây là Đạt Ma Ngộ Đạo đại thiềm thạch, cũng là hậu thế đại thiềm tự biểu tượng, thiền tông biểu tượng, vô số đệ tử Phật môn tha thiết ước mơ thánh địa biểu tượng. Đạt Ma Đại Tông Sư, chính là nơi này thạch trước tĩnh tọa 9 năm, ngộ ra được thiền tông tinh nghĩa. Đặt vận ảnh hưởng này hậu thế 3.000 năm Phật môn lưu phái căn cơ. Đang. Chuông sớm gõ vang, quanh quẩn tại giữa núi rừng. Lúc này chính là rét đậm ngày, trời đông giá rét thời điểm. Nhưng một đám thân mang đơn bạc các hòa thượng, lại giống như chưa tỉnh đồng dạng, nhao nhao xếp bằng ở trên quảng trường. Vân đạo nhân lôi kéo đồ đệ ngồi tại nơi hẻo lánh, ngắm nghía bốn phía hết thảy, mới lạ lại kích động. Lúc này đại thiềm tự, xa không có hậu thế có thành phim rộng lớn cung điện, đèn trong ngàn năm bất diệt. Dân hương cần phi ngựa rầm rộ, chẳng những sơn môn đều cực kỳ đơn sơ, càng không tiếp thụ tín chúng bày đồ cúng, tất cả hòa thượng, bao quát chủ trì, Đạt Ma Đại Tông Sư mình, đều cần lao động. Là lấy, lọt vào trong tầm mắt, cơ hồ tất cả hòa thượng, đều là tinh anh gầy yếu, nhưng tinh thần khí chất, lại như là từng nhánh ngọn đuốc giống như làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Thiền tông tinh thần, vân đạo nhân trong lòng, thì thào, tự hồ có bị xúc động, một thiếu du càng là thâm thụ chấn nhiếp. Vốn cũng không dám nhiều lời, lúc này, càng là không nói một lời. Chuông rơi về sau, liền là dài dằng dặc tạo khóa. Tụng kinh âm thanh vang vọng núi rừng, đuổi tại mặt trời mọc trước đó, tỉnh lại đêm đông núi rừng. Hô, trọn vẹn 2 canh giờ, tạo khóa mới kết thúc, một đám tăng nhân tán đi, riêng phần mình bận rộn, có thanh lý tuyết động, có mở vách núi, có nấu chín cơm chay, cũng có rèn luyện thể lực. Giác tâm, giác minh, các ngươi đi theo ta. Vân đạo nhân đang tính toán mình mục đích của chuyến này. Chợt nghe thanh âm truyền đến, nhìn thấy một áo bào xám tăng nhân đi tới, mới tỉnh ngộ đây là đang gọi mình. Vâng, không có ký ức, cũng không biết vị này xưng hô như thế nào, vân đạo nhân cũng đành phải kiềm chế tâm tư. Trong lòng chuyển động ý niệm, áo bào xám tăng nhân dừng lại tại một chỗ trong tiểu viện, khu nhà nhỏ này chỉ nhìn bề ngoài, cùng bọn hắn ở lại không có gì sai biệt. Tuệ Định đại sư, giác tâm, giác minh đã đến. Áo bào xám tăng nhân gõ cửa. Tuệ, vân đạo nhân nghe được tắt lưỡi. Nghe nói đại thiềm tự một mạch là án lấy phúc tuệ trí tự cảm giác, bản tròn, nhưng ngộ, sắp xếp bối, tự minh tính là cảm giác chữ, trong này vị này, so với mình lớn hơn đến tận 3 bối. Bất quá, tự hồ cũng chưa nghe nói qua vị này a. Cửa không khóa, đạt được hứa hẹn về sau, hai người một trước một sau tiếng cửa phòng, áo xám tăng chờ ở ngoài cửa. Gian phòng hơi có vẻ hắc ám, chỉ có ánh đèn như đậu chập chân điểm điểm ánh sáng, xuyên thấu qua ánh sáng, vân đạo nhân. Một thiếu du hai người rất giống là thoát nước cốc, há to mồm, cái cầm cơ hồ đến rơi xuống. Là ngươi. Vân đạo nhân tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Trong thiền phòng, chỉ có một người, một thân một bộ xích hồng cẩm y, không phải trước đó ngăn chặn bọn hắn cẩm y vệ thiên hộ, lại là ai nhỉ? Lại gặp mặt. Dương Ngục mỉm cười. Ngươi. Dương Ngục gió nhẹ mây bay, sứ đồ hai cái lại triệt, để bối rối, nói năng lộn xộn, chấn kinh khó tả. Một thiếu du coi như bỏ qua, vân đạo nhân quả thực khiếp sợ đến cực điểm, lấy có thiền tông khí tức Phật Châu, xá lợi, có thể ảnh hưởng đến mình tiến vào tiên ma ảo cảnh thân phận. Đây chính là bọn hắn Thủy Vân Quan bí mật bất truyền. Có tình báo này tại, bọn hắn mới có thể nhất cử tiến vào đại thiền tự. Nhưng mà, người trước mắt này, không nhưng là tiến đại thiền tự, mà lại, thân phận so với bọn hắn cao hơn chừng ba bối. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Đây chính là tuệ chữ lót A. Thiền tông nhị tổ, mới là tuệ chữ lót A. Dương Ngục mỉm cười nhìn xem hai sư đồ, trong lòng cũng có kinh ngạc, không nghĩ tới một cái mạng số thế mà để hắn trực tiếp trở thành đại thiền tự không có gì ngoài đạt ma đại tông sư bên ngoài, bối phận tối cao người. Gặp mặt, chuyện kế tiếp, liền nước chảy thành sông. Không cần Dương Ngục chủ động hỏi thăm, vân đạo nhân đã triệt để đồng dạng, đem những gì mình biết toàn bộ nói ra, không dám có chút giấu giếm. Lại ra ngoài, mặc dù được hứa hẹn, nhưng vẫn là giống như là hai con đấu bại gà trống, ủ rũ cúi đầu rời đi. Nhất là vân đạo nhân, cho đến lúc này, đều có chút không thể tin. Không có thiên lý A, đạt ma ngộ đạo hạng ma. Dương Ngục trong lòng tự nói, tiến vào tiên ma ảo cảnh phương thức cùng thể nghiệm cùng luyện hóa nguyên liệu nấu ăn lúc không có sai biệt, nhưng chỗ khác biệt cũng không ít, tỉ như lúc này, hắn vẫn là hắn, nhưng tại không có gì ngoài kẻ ngoại lai bên ngoài tất cả mọi người mắt bên trong, đều là cái dáng vẻ trang nghiêm cao tăng đại đức, mà trừ cái đó ra, hắn cái thân phận này, còn có niềm vui ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới, cái này hai cái mạng số thế mà ứng ở chỗ này. Dương Ngục than thở, trước người hắn, đặt vào hai quyển sổ. Hắn bên trong một môn là võ công kim thân bất phôi, một môn khác thì là bí thuật Phật Đà ném tượng. Khe khẽ thở dài, nhìn về phía vẫn rung động bạo thực chi đỉnh. Nguyên liệu nấu ăn, đạt ma ngộ đạo phục long đồ. Cấp bậc, thập đô, ưu. Phẩm chất, thập đô, ưu. Giới thiệu vắn tắt, tối tâm bên trong, thiên địa không quên. Nhục thân một nát diệt, tinh thần bất hủ. Một đời Phật môn đại tông sư bỏ mình sau, để lại tinh thần hoàn cảnh. Luyện hóa nhưng phải, Phật môn 36 thượng thừa võ công tùy ý tuyển một. 9 đại dị thuật tùy ý tuyển 1, 18 bí thuật tùy ý tuyển 1, đạt ma đại tông sư võ học tinh thần, thiền tông tinh nghĩa, Phật môn cầm giới pháp chờ, luyện hóa bên trong, luyện hóa tiết điểm 1, ngộ đạo, chưa đạt thành, luyện hóa tiết điểm 2, phục long, chưa đạt thành, luyện hóa tiết điểm 3, hàng ma, chưa đạt thành, chỉ có đạt thành một cái tiết điểm, mới có thể bắt đầu luyện hóa đạt ma ngộ đạo phục long đồ, 3 cái tiết điểm toàn bộ đạt thành, mới có thể luyện hóa. Chú thích: bởi vậy nguyên liệu nấu ăn cực kỳ khó được, luyện hóa chỉ có một lần thời cơ. Chú thích: như luyện hóa thất bại, có thể bị phản phệ. Ngộ đạo, phục long, hạng ma. Dương Ngục trong lòng tự nói. So sánh mình biết đạt ma cuộc đời thêm nữa kia vân đạo nhân thuyết pháp, hắn có thể kết luận, cái này ba cái gọi là tiết điểm, nên chính ứng đối chỗ này tiên ma huyễn cảnh bên trong ba kiện đại sự. Đại thiềm thạch trước ngộ đạo, lan giang phục long, đại vu sơn hạng ma. Hắn muốn luyện hóa cái này trương đạt ma ngộ đạo phục long đồ, chí ít đều muốn hoàn thành một cái tiết điểm mới được. Chỉ là, cái này hàng long phục ma thế mà không phải hậu thế Phật môn con cháu nói khoác ra. Dương Ngục biểu thị hoài nghi. Hậu bối tử tôn là tổ tiên thiếp vàng sự tình, không thể bình thường hơn được. Rốt cuộc, thời gian qua đi hơn 2.000 năm, triều đại đều thay đổi bao nhiêu lần, sớm không minh xác ghi chép. Nhưng nếu là thật, vậy cái này đạt ma ngộ đạo phục long đồ, muốn luyện hóa, chỉ sợ độ khó sẽ không thấp hơn thực đơn chín trâu hai hổ. Hô, tạm thời đem ý niệm đè xuống, Dương Ngục lại bắt đầu đọc qua trước mặt hai quyển sổ. Cái môn này võ công, một môn bí thuật, là hắn cái thân phận này tự mang, chỉ là, hắn chỉ là kế thừa cái thân phận này, mà thôi, thân thể vẫn là chính hắn, không có khả năng trống rỗng thêm ra hai môn cường đại võ học đến. Một môn kim cương bất hoại, một môn Phật Đà ném tượng, ta thân phận này nguyên chủ, thực lực chỉ sợ so ta lúc này còn cao hơn nhiều, đương nhiên. Đánh nhau khác nói, tinh tế tính toán hai quyển sách trên lời bình luận, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, bất luận cái gì một môn thượng thừa võ công nhập môn đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bí thuật tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng, không có bạo thực chi đỉnh luyện hóa tiện lợi, muốn thời gian ngắn nhập môn, tự nhiên rất khó. Là lấy, Dương Ngục cũng không có vội vã đi luyện, đem hai quyển sách thuộc nằm lòng sau thu vào, liền từ đứng dậy trời đi thiền phòng. Cái này, đã là mặt trời lên cao giữa bầu trời. Đại thiềm tự bên trong một phái khí thế ngất trời, cơ hồ tất cả hòa thượng đều đang bận rộn, ngược lại là luyện võ rất ít. Dương Ngục lúc này thân phận cực kỳ cao, những nơi đi qua, đều là chỉ có người khác hành lễ sự tình, bớt đi hắn không ít sự tình. Giống nhau luyện hóa nguyên liệu nấu ăn thời điểm, lấy hắn bây giờ cảm giác cũng không phát hiện được mảy may chỗ khác thường, một ngọn cây cọng cỏ đều không có giả dối, tất cả hòa thượng đều uyển như chân người. Đại Phật Sơn coi là thật hùng vĩ, đáng tiếc, chỉ có hình thức ban đầu Đại Thiềm Tự cũng thực không có gì đẹp mắt, không bao lâu, Dương Ngục đã đi tới Đại Thiềm Thạch trước. Lúc này Đại Thiềm Thạch còn không hậu thế tên tuổi, chỉ là một khối không có gì đáng ngại, cũng không thúc vận chuyển tảng đá lớn mà thôi. A Di Đà Phật, một mày râu đều trắng lão tăng chậm rãi mà đến, thấy Dương Ngục, đầu tiên là thi lễ, sau có hơi nghi hoặc một chút, sư huynh còn chưa lên đường sao? Lên đường? Dương Ngục nào biết được lên đường cái gì, nhưng hắn lòng tham ổn, sắc mặt càng ổn, không chút hoang mang đáp, đến cùng là muốn chuẩn bị một chút, không vội ở làm sao nửa ngày. Cũng thế, Lan Giang Long Vương thọ thần sinh nhật là năm tới hạ lúc tháng 6-6, còn có lớn thời gian nửa năm, lấy sư huynh cước trình, muộn cái 10 ngày nửa tháng cũng không quan trọng. Lão tăng gật gật đầu, nhưng lại có chút sầu lo. Lão sư cũng thế, biết rõ sư huynh tính nết cương liệt, làm sao còn gọi ngươi đi là cản gian lão long chúc thọ. Lan Giang Long Vương, Dương Ngục mí mắt hơi nhảy. Giữa thiên địa, là có giao long, điểm này, Lục Phiến Môn phòng công văn bên trong có ghi chép. Nhưng giao long rất khó nói có đúng hay không cùng truyền thuyết bên trong long có quan hệ. Giống như người cùng tiên quan hệ, người tự nhiên khắp nơi đều có, nhưng cái nào gặp qua tiên. Long tại thần thoại bên trong, từ trước đến nay là cùng tiên Phật cùng cấp thần thú chi thuộc. Mà Long Vương, sư huynh chớ có tức giận, sư đệ cũng là nhất thời nhanh miệng. Gặp Dương Ngục không nói, lão tăng kia bận biểu biểu đạt ái náy, tự hồ có chút e ngại ý tứ, nói sang chuyện khác. Sư huynh chuẩn bị khi nào lên đường? Không vội. Dương Ngục lắc đầu. Hắn tự nhiên không vội, chỉ ít, cũng phải đem kim cương bất hoại thân cùng Phật Đà ném tượng nhập môn, nếu không sau khi xuống núi, sợ là liền không có giống như cái này thanh tĩnh thời gian. Lão Tăng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người rời đi. Mà Dương Ngục, thì còn tại Đại Thiềm Tự trung chuyển kiềm chế. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy Vân Đạo Nhân sư đồ ngay tại thở hổn hển vận chuyển cự thạch, cửa hàng sơn môn, làm việc vặt, mệt mồ hôi đầm đìa, cũng không chào hỏi. Tại hai người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, đi vào tàng kinh các, Đại Thiềm Tự tàng kinh các, Vân Đạo Nhân trong mắt đều có chút đỏ lên, hận không thể thay vào đó, nhưng mà, tàng kinh các cũng không phải ai cũng có thể đi, lấy thân phận của hắn khẳng định không thành. Trong tàng kinh các tủ sách san sát, đáng tiếc, hắn bên trong phần lớn là Phật kinh, cổ văn, có quan hệ với võ công sách cũng không nhiều, chợt có một chút, cũng đều là một ít trung hạ thừa võ công. Đại Thiềm Tự cũng còn chưa chính xác xây dựng. Hậu thế thanh danh cực lớn 30 lục tuyệt kỹ tự nhiên còn không mấy môn, cũng nhiều không tại cái này tàng kinh các. Bất quá Dương Ngục cũng không vội, chậm rãi từ từ lật xem, tối nghĩa nói văn cũng không ảnh hưởng hắn đọc qua, chính hắn vốn là tinh thông cổ văn. À, trong lúc lơ đãng, Dương Ngục đọc qua đến một quyển ố vàng sách cổ, tại hắn bên trong, thế mà phát hiện liên quan tới đạo quả ghi chép. Thiên tinh túy, luật trừng lý giao hội ra đại đạo chi cơ. Chỉ có luyện hóa đạo quả người, mới có thể tiến thân đại đạo. Dòm ngó viễn cổ tiên thần chi đường. Đây là lời nhàm tai, Dương Ngục cũng không hứng thú gì, bất quá lời kế tiếp, lại làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Thần thông giá phải trả. Dương Ngục thần sắc hiện lên ngưng trọng. Đạo quả là đại đạo chi cơ, thần thông là thiên địa quyền hành, nhân lực thúc đẩy, tất có phản vệ. Đây là thiên địa đại đạo, tiên thần cũng không thể tránh né. Thiện làm thần thông, mà không thêm khắc chế người, ác gặp thần thông phản vệ, quy về tối tâm bên trong luật trừng lý, thiên địa đại đạo. Thì ta không phải ta, lại không ta. Tiên thần mất ta là so với thiên nhân ngũ suy càng thêm đáng sợ tai kiếp. Thần chi, thần chi, thần chi. Ố vàng thư quyển bên trên, hàng chữ này, viết nét chữ cứng cáp, hiện ra viết người kích động trong lòng. Không biết bản tâm, đúng phương pháp có hại, dùng cái này, mới có cầm giới chi pháp. Này pháp, không phải là khắc chế thần thông, mà sinh, mà là muốn bảo vệ bản tâm, bản ta, bản tính. Hậu thế vãn bối có được, làm ghi nhớ vậy. Khép sách lại quyển. Dương Ngục trong lòng có chút tỉnh táo, để thư lại người, hắn nhận ra, chính là truyền kỳ võ thánh Lục Trầm, có sự ghi chép, trong 3.000 năm tôn thứ nhất võ thánh, cái thứ nhất luyện hóa đạo quả người. Có lẽ tần tiên cũng có tiền lệ, nhưng ghi lại ở sách, hắn liền là đệ nhất nhân. Đương nhiên, lúc này không có võ thánh thuyết pháp này, mạnh như Thiền Tông Sơ Tổ, Đạt Ma vào lúc này, cũng chỉ được xưng là Đại Tông Sư, mà thôi. Võ thánh vào lúc này, còn không phải cái cảnh giới xưng hô, đương nhiên, Đại Tông Sư cũng không phải. Chỉ là người đời sau chỉnh lý cảnh giới võ đạo, cường tự mệnh danh mà thôi. Lục Trầm lưu lại báo động, Dương Ngục đương nhiên sẽ không coi nhẹ, mà là khắc trong tâm khảm. nhưng liền trước mắt mà nói, hắn cũng không nhận thấy được thần thông thúc làm sao phản vệ. Có lẽ là cấp độ không đủ. Tàng kinh các bên trong, Dương Ngục trọn vẹn chờ đợi 3 ngày, đem nó bên trong cảm thấy hứng thú thư quyển nhìn hơn phân nửa, mới tại mấy cái lão tăng thúc dục xuống ra. Nhưng hắn vẫn chưa rời đi, mà là trở về thiền phòng, bắt đầu tu hành mình vào tay kim cương bất hoại thân Phật Đà ném tượng bí thuật. 3 ngày bên trong, hắn nhất tâm nhị dụng, đọc qua thư quyển đồng thời, cũng tại phỏng đoán cái này 2 môn võ công quan ải, dần dần, suy nghĩ ra phương pháp. Lấy hắn lúc này võ công nội tình, cho dù không có bạo thực chi đỉnh luyện hóa gia trì, nhập môn thượng thừa võ công, cũng không tính việc khó. Hô, thiền phòng bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng, như đậu đèn đuốc bị hô hấp của hắn thổi chập chờn muốn nhiệt. Đầu tiên vào tay, là kim cương bất hoại thân. Môn này tại võ lâm bên trong có chí dương chí cương, bao dung chịu phục, ngoại luyện, chân cương chờ một thể thượng thừa võ công. Khổ luyện, cho tới bây giờ là Dương Ngục yếu hạn, cho dù là dung luyện huyền thạch, so với cùng cấp khổ luyện cao thủ, cũng vẫn là kém một bậc. Đây không phải thiên phú vấn đề, mà là khổ luyện bản thân liền là mài nước công phu. Giang hồ võ lâm bên trong, khổ luyện mạnh nhất, thường thường là những cái kia chùa miếu bên trong, sống 180 tuổi, da bọc xương lão hòa thượng, cái này không phải là không có đạo lý. Chưa từng có tu luyện cũng không dễ dàng, bất quá, ta đều có thể lấy ra hắn bên trong có quan hệ với chân cương pháp môn, luyện được như là kim trung hộ thể chân cương. Dương Ngục trong lòng tự nói, thượng thừa võ công tu hành cũng không câu nệ tại trình tự, bản thân hắn lại có căn cơ tại, cũng không cần bắt đầu lại từ đầu, tâm niệm vừa động, liền bắt đầu dẫn động chân cương biến hóa. Hô, hút, kéo dài tiếng hít thở bên trong, thanh quang tràn đầy, đây là thanh long chân cương, từng tia từng sợi cương khí vòng quanh người, mà động, giống như từng đầu tiểu xa đi khắp. Theo Dương Ngục có thể dẫn đạo, càng ngày cũng nhiều chân cương bị hắn dẫn xuất bên ngoài cơ thể, cho đến trong cơ thể một mảnh trống rỗng, mới bắt đầu vận chuyển kim cương bất hoại chân cương pháp môn. Có tiền nhân phê bình chú giải, trong lòng lại có quyền hoành, càng quan trọng hơn là mệnh số gia trì, quá trình này thuận lợi Dương Ngục đều hơi kinh ngạc. Sắc trời dần sáng thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt, khẽ vươn tay, từng tia từng sợi thanh quang đã như ngón tay mềm nửa rơi vào hắn 5 ngón tay ở giữa. Hắn tinh tế tường tận xem xét, liền phát hiện biến hóa. Nguyên bản thanh quang giống như từng đầu không xương tiểu xa, mà lúc này, giống như có từng tia từng sợi kim tuyến xen kẽ tại bên trong, tựa như sinh ra gần đến. Lớp bút, Dương Ngục nhẹ nhàng nắm quyền, liền cảm giác toàn thân màn da, vì đó siết chặt, nảy sinh ra 3 phần kình đến. Cảm ứng bên trong, từng tia từng sợi thanh kim sắc tiểu xa dọc theo mình màn da phía dưới, tung hoành xen lẫn thành một tấm lưới gió thổi không lọt. Đây cũng là được rồi. Dương Ngục ánh mắt hơi sáng, đột nhiên, hắn hình như có cảm giác, nhìn về phía bên cạnh thân, ánh mắt như ngọn đuốc giống như lớn thiêu đốt. Ông, lọt vào trong tầm mắt chỗ, rộng tuyết, nhưng là, dư quang nhìn quanh trong phòng, không thấy, nhưng Dương Ngục phía sau lưng vẫn không khỏi mát lạnh, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy, hợp tay hình chữ thập thi lễ. A Di Đà Phật, hô, một tiếng Phật hiệu đọc lên, Dương trước liền có nhỏ xíu khí lưu dơ lên, một đôi bàn tay gầy guộc chậm rãi xuất hiện, cũng là chắp tay trước ngực. Cũng là nhẹ tụng Phật hiệu. Đây là, Dương Ngục con ngươi co rụt lại, trong lòng lật lên sóng lớn. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trước người không xa, một thân hình gầy còm, bề ngoài xấu xí lão tăng, lấy chậm chạp lại không đột ngột tư thái, chậm rãi xuất hiện. Người phía trước, một không thể gặp, tai không thể nghe, không thể nhận ra cảm giác. Một nháy mắt, Dương Ngục trong lòng báo động dâng lên, tự học lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục sau ngũ giác tăng nhiều cho đến bây giờ lục cảm có, hắn vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Có người đều đường hoàng đi đến mình mí mắt dưới mặt đất, mình thế mà đều không nhìn thấy. Đạt Ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy trước mặt áo bào xám lão tăng, Dương Ngục cơ hồ bạo khởi, dùng 12 phần khí lực mới cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng rung động. Đạt Ma. Dương Ngục 5 ngón tay siết chặt, tối ra một vệt mồ hôi lạnh đến, trước mắt cái này lão hòa thượng cảnh giới như đại dương mênh mông giống như sâu không lường được. Dù là không có chút nào ác ý, cũng làm cho hắn tâm thần kéo căng, không cách nào buông lỏng. Nhưng nếu là người bình thường nhìn lại, cái này cũng bất quá là cái bề ngoài xấu xí lão hòa thượng thôi. Vóc dáng rất thấp, khô cằn không có thịt gì, mặt mũi nhăn nheo trên con mắt đều rất nhỏ, chỉ là hắn ánh mắt phi thường thanh tịnh, giống như trẻ sơ sinh. Hắn chắp tay trước ngực, đáy mắt nổi lên một vòng hiếu kỳ, giật mình, chợt bình phục lại. Tự định, ngươi thế nhưng là có chỗ lĩnh ngộ, hơi có sở ngộ. Dương Ngục trong lòng căng thẳng, mặc dù người trước mặt chỉ là huyễn cảnh bên trong, hơn 2.000 năm trước thiền tông sơ tổ lưu lại tinh thần, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này lão hòa thượng tựa như nhìn rơi ra cái gì vậy đến, có lĩnh ngộ liền tốt. Lão hòa thượng gật gật đầu, Đại tông sư dạy thuốc. Dương Ngục có chút cúi đầu, trong lòng suy đoán cái này lão hòa thượng ý đồ đến. Lão nạp truyền lại bất quá không gì không phá, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương chí dương 16 chữ mà thôi. Tu thành cỡ nào hoàn cảnh, vẫn là nhìn chính các ngươi khí lượng. Lão hòa thượng lắc đầu. Khí lượng. Trong lòng nhai nuốt lấy cái này lão hòa thượng lời nói, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, thành như hắn lời nói, môn này kim cương bất hoại thân, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa võ công. Ngàn người học tập, liền có ngàn loại con đường. Phật môn chí kia người, là kim cương, môn này võ công, gốc rễ bản không ở chỗ khí, không ở chỗ cương, không ở chỗ nhục thân, mà ở chỗ tâm một chữ này. Lão hòa thượng chậm rãi nói, không rõ mình tâm, không rõ kim cương tâm, cho dù nội tức lại dày, chân cương lại mật. Nhược tâm linh không đến tám bất động hoàn cảnh, cũng xa không xưng được không hỏng. Kim cương chi tâm, tám bất động. Dương Ngục nói ra lão hòa thượng lời nói bên trong hàm nghĩa. Trên tu hành đạo lý, kỳ thật hắn hiểu không ít, lục phiến môn phòng công văn bên trong, có quan hệ loại này thuyết pháp rất rất nhiều. Nhưng mà, biết dễ đi khó. Triệt để diệt tận phiền não chướng, biết chướng, hết thảy cố chấp tướng, vạn sự thêm nữa, mà không hề bị lay động, là bất động, tám bất động, đây là Bồ Tát tâm. Dương Ngục hiểu được đạo lý này. Có thể hiểu cùng làm ở giữa, có thiên địa giống như xa xôi hồng câu. Hắn gặp bất bình sẽ giận, được yêu quý mộ nữ tử sẽ vui, thân bằng thù thương sẽ lên sát ý, tao ngộ to lớn biến cố, thậm chí cũng có thể là đồi phế, không gượng dậy nổi. Đây không phải hiểu là được. Tâm tư của ngươi còn có thể, thiên phú cũng không kém, ngộ tính cũng vượt qua thường nhân, Phật tâm chưa nói tới, ngược lại có mấy phần trận mắt kim cương chi tượng. Lão hòa thượng phê bình một câu, không đợi cái sau suy nghĩ sâu xa, liền lại nói. Để lão nạp nhìn một cái lĩnh ngộ của ngươi đi. Ông, Dương Ngục nhất lông mày, gặp lão hòa thượng mỉm cười, mà đứng, trong lòng hứng thú. Bản thân hắn đối với vị này thiền tông đại tông sư liền có điểm rất tốt kỳ, nghe được lời này, đương nhiên sẽ không giả mù sa mưa chối từ cái gì, ghép lại giữa năm ngón tay có thanh kim sắc quang mang tràn đầy, không chút, do dự đánh ra một quyền. Cô, quyền rơi thì chạy bằng khí, lấy Dương Ngục lúc này thể lực cùng võ công, một quyền này thôi phát. Đột khởi kình phong đủ đem nơi đây thiền phòng đều chấn thành bột mịn, nhưng mà, gió nhẹ vừa lên, liền từ mẫn diệt, thật giống như bị một phương lỗ đen triệt để nuốt không, không có tóe lên nửa điểm gần sóng. Một con bàn tay gầy guộc mở ra, an nhẫn bất động như mặt đất, tùy tiện tiêu trừ tất cả kinh lực khuấy động, đi sau sau đến, chính bao lại Dương Ngục lên lực một quyền, chậm mà ổn, lại đến. Dương Ngục ánh mắt sáng lên, nổi lên chiến ý đem trong lòng kiên kỵ đều tách ra mấy phần, một kích không bên trong. Về kéo cánh tay, quyền ấn ghép lại, nội tức bừng bừng phấn chấn, lại lần nữa đánh ra một quyền. Bởi vì cố kỵ tiết lộ thân phận, hắn chưa từng thôi phát bá quyền, nhưng một quyền này đánh ra, huyết khí cùng chân cương xen lẫn, chính trâu hai hổ thúc làm, đã là không lưu dư lực. Một quyền đánh ra, dù là kinh khí vô hình trải rộng bốn phía, cả tòa thiền phòng tính cả bề ngoài khu nhà nhỏ cũng đều phát ra một tiếng phong minh, như muốn bị chấn nhảy lên. Tinh mịn bụi bặm, lẻ tẻ tuyết động, đều là bị chấn cách mặt đất, không kém. Thấy một quyền này, lão hòa thượng ánh mắt dường như cũng có được một vòng ánh sáng hiện lên, chợt, bàn tay như hoa sen giống như nở rộ, lại lần nữa tiếp nhận lực quyền. Giống như cao thực thấp trầm đục nổ tung, chợt tránh tức diệt, vẫn là trâu đất xuống biển, một quyền này đánh ra, rõ ràng có va chạm, lại dường như không không thụ lực, so với hướng lên bầu trời đánh còn khó chịu hơn. Cái này, lần này, Dương Ngục rốt cuộc động dung, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vị này thiền tông sơ tổ có thể đón lấy nắm đấm của mình. Để hắn khiếp sợ là, một quyền này của hắn tất cả kinh lực đều bị hắn tiếp nhận, mà hắn quần áo đều chưa từng phồng lên, thậm chí đều chưa từng tá lực. Đây không chỉ là võ công cao, mà là cái này lão hòa thượng thể phách cùng lực lượng, cũng còn muốn vượt qua lúc này mình. Không kém, lão hòa thượng hơi có chút khen ngợi, hắn nhẹ đặn ống tay áo, gập thân năm ngón tay, mỉm cười, mà điểm, giống như niêm hoa. Manh, chỉ điểm một chút kích, Dương Ngục con ngươi liền là co rụt lại, trong thoáng chốc. Chỉ cảm thấy trước mắt hình như có sóng cả cuồn cuộn, một nhánh cỏ lau phiêu đạn ở giữa, lão tăng chắp tay trên đó. Đột nhiên, sóng lớn phun trào, một quái vật khổng lồ xuất hiện tại dưới nước, cuốn lên ám lưu hung dũng, sóng to gió lớn, muốn va chạm lão tăng, thanh thế to lớn. Chính hợp thời, lão tăng kia một tay ép xuống, khô cạn năm ngón tay giống như ngọc trụ giống như dơ cao mỡ. Chỉ là một giận, nhấc lên, hất lên, kia xuất hiện lên xám xanh, chừng bên ngoài hơn 10 trượng quái vật khổng lồ. Lại bị một chút ném lên cao thiên, cho đến cỏ lau phiêu đảng mà đi, xa đến không thể gặp, kia nặng không biết mấy vạn cân cá lớn mới trùng điệp rơi xuống, tóe lên ngàn trượng bọt nước, không thương tổn văng lên. Đây là, Phật Đà ném tượng. Không, là Đạt Ma ném kình. Hô, dường như hồi lâu, lại tựa hồ một nháy mắt, Dương Ngục lùi lại bước chân rơi xuống đất, trước mắt quang ảnh cũng tự biến mất, đồng thời, cũng không có lão hòa thượng thân ảnh. Giống nhau lúc nào tới vô ảnh, đi lúc cũng vô tung. Phật Đà ném tượng, Dương Ngục hoàng hồn, trong lòng xúc động lại thật lâu không cách nào lắng lại. Đột nhiên liền đã hiểu cái gì là võ đạo tu hành như xem núi. Xa xôi trăm ngàn dặm, hùng vĩ như bình độc sơn, nhìn qua giống như cũng không cao bao nhiêu, nhưng càng đến gần, thì càng cảm thụ hắn hùng vĩ. Không phải đi đến chân núi, không cách nào thấy rõ sơn nhạc sự hùng vĩ. Đã từng, hắn võ đạo sơ thành, gặp Chi Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong Trương Huyền Bá, chỉ cảm thấy hắn mạnh, lại tự hồ như cảm thấy cũng không phải như vậy cao không thể chạm, nhưng đó là bởi vì hắn cách núi quá xa. Mà giờ này khắc này, hắn sớm đã đi tới võ đạo cự nhạc trước đó, có căn cơ, nơi này lúc lại nhìn, trước mắt cái này lão hòa thượng liền cao không thể tưởng tượng nổi. Đại tông sư, vẫn là võ thánh. Thật lâu, Dương Ngục mới tiêu hóa trong lòng rung động, cảm giác tự thân biến hóa. Trong vòng một ngày, liên tiếp học xong kim cương bất hoại thân, Phật Đà ném tượng, dù là thời gian quá ngắn còn chưa nghiên cứu sâu, nhưng Dương Ngục vẫn là đã nhận ra tự thân to lớn biến hóa. Cái môn này võ công, một môn bí thuật, đều không tầm thường trên ý nghĩa võ công, cái trước giống như khổ luyện, nhưng lại không phải khổ luyện, cái sau dường như đối địch chi pháp, lại có rèn luyện thể phách chi dụng. Hai tướng điệp gia, dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, đều có thể phát giác được biến hóa của mình, chứ đừng nói chi là Dương Ngục. Lực lượng, có chút nhắm mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong cơ thể phun trào lực lượng như đại giang biển cả giống như trào lên. Hắn lực lượng, cũng không có tăng lên trên diện rộng, nhưng lại trở nên càng thêm cô động, tựa như một khối khoáng thạch, bị chế tạo thành gan. Tổng lượng tựa hồ không tăng phản giảm, nhưng với hắn người vận dụng cùng thúc làm bên trên, lại trở nên càng phát tùy tâm sở dục, càng thêm lương thật. Chỉ là, mở mắt ra, nhìn qua trống rỗng ngoài phòng, Dương Ngục đáy mắt đều là ngưng trọng cùng nghi hoặc. Hắn tại sao muốn truyền ta Phật Đà ném tượng? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Môn này bí thuật đối với Dương Ngục mà nói, tác dụng không nhỏ, nhưng hắn lúc này bên ngoài lộ vẻ, là đã sớm học xong môn này bí thuật tuyệt định. Một đêm không ngủ. Suốt cả đêm, Dương Ngục đều đang tiêu hóa mới học hai môn tuyệt kỹ, cho đến tạo khóa tiếng chuông vang lên, sắc trời dần sáng, mới đi ra khỏi thiền phòng. Tượng trưng đề cái bao phục, vừa ra khỏi cửa, chính đụng tới đâm đầu đi tới Vân Đạo Nhân sư đồ, nhiều ngày vất vả lao động, hai cái này đạo nhân cũng hơi có chút cường tráng già dặn hương vị. Đại sư, nhìn thấy Dương Ngục, hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cắn răng hàm hành đại lễ. Những ngày này, bọn hắn có thể thực hâm mộ hỏng, hai người mình tựa như trâu ngựa đồng dạng, mỗi ngày mệt ngã đầu liền ngủ, qua không phải người sinh hoạt. Nhưng trước mắt này vị, trong mỗi ngày không phải tại thiền phòng ngồi xuống, liền là đi trong tàng kinh các đọc qua Phật kinh, võ công. Cái này đãi ngộ quả thực là ngày đêm khác biệt, nghề này lễ quả thực để bọn hắn khó chịu gấp. Tâm tư của hai người Dương Ngục thấy rõ, nhưng cũng không lắm để ý, khẽ mỉm cười, hỏi, mấy ngày nay qua như thế nào? Vân đạo nhân mặt đen lên, miễn cưỡng trở về câu còn tốt, cũng có chút nói không ra lời. Ngược lại là Mộc Thiếu Du, chắp tay trước ngực, ra dáng trở về câu Phật hiệu, nói, tuệ định đại sư, chúng ta lúc nào lên đường? Dương Ngục lúc này mới nhìn thấy, hai người tự hồ cũng thu thập một ít vật phẩm, không khỏi kinh ngạc. Ta tự hồ không nói muốn dẫn các ngươi xuống núi. Ông, Vân đạo nhân kinh ngạc ngẩng đầu, không phải ngươi điểm danh muốn hai người chúng ta tùy hành hầu hạ sao? Một thiếu du cũng có chút choáng váng. Ta quên đi. Dương Ngục ngự khí một trận, mới hoàn hồn, nói, đi thôi, cái này xuống núi. Hắn tâm bên trong gần sóng nổi lên. Hắn đương nhiên là hữu tâm mang Vân đạo nhân xuống núi. Rốt cuộc lão đạo sĩ này tự hồ biết được rất nhiều có quan hệ tại cái này tiên ma ảo cảnh bí văn, nhưng hắn còn chưa kịp nói. Kia là ai an bài bọn hắn? Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Dương Ngục trong lòng kiên kỵ càng sâu, xuống núi tâm tư liền có bức thiết, cũng không do dự, liền mang theo hai người xuống núi. Đại Phật Sơn địa thế gập ghềnh, đường núi khó đi, lấy ba người cước lực, cũng đủ hơn nửa canh giờ, mới hạ sơn. Đột nhiên, Dương Ngục trở lại, xa xôi trọng sơn, hắn tự hồ nhìn thấy Đại Phật Sơn đỉnh, có một cái lão hòa thượng tại mỉm cười nhìn chăm chú, trong lòng căng thẳng, quay người rời đi. A-di-đà Phật, Đại Phật Sơn đỉnh. Từng gọi Dương Ngục sư huynh lão tăng nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, nói, đại tông sư, vì sao không hiện thân đưa tiễn, sư huynh lần này đi, gặp qua á. Lão hòa thượng quay người, hắn nhìn qua một phái bận rộn, lại chỉ có hình thức ban đầu Đại Phật Sơn, có một vòng khó tả nụ cười. Chư thiên khí đung đưa, ta đạo nhật thịnh vượng, không kém, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Gâu gâu, xuống núi chưa bao xa, núi bên trong đã có vang động, một con đại hắc cẩu truy đuổi, mà đến, nhảy cổng hoang hô. Vòng quanh Dương Ngục không được đảo quanh, tuy là cùng nhau tiến vào cái này hoàn cảnh, chỗ đến lại không giống, cũng may khoảng cách không xa. Ngốc chó, Dương Mục vỗ vỗ Đại Hắc đầu. Nơi xa, Vân Đạo Nhân hai sư đồ đã dẫn ngựa xe mà quay về. Đại Thiềm Tự Hòa Thượng hơi có chút khổ hạnh tăng tư thế, chùa bên trong đừng nói ngựa, ngay cả đầu con lừa đều không có, lui tới toàn bộ nhờ chân. Những này hòa thượng quen thuộc, Dương Mục lại không quen lắm. Mặc dù cước lực của hắn cũng đủ tốt, nhưng chỉ bằng hai chân đi đường, trên đường này thời gian coi như lãng phí, xe ngựa, thuyền mặc dù chậm một chút, nhưng thời gian, nhưng đầy đủ lợi dụng. Hắn tập võ thời gian đến cùng ngắn, không muốn lãng phí thời gian. Một người một chó lên xe ngựa, Vân Đạo Nhân cũng tiếp cận tiến đến, chỉ lưu lại một thiếu du xua đuổi xe ngựa. Dương Đại Nhân, Vân Đạo Nhân chắp tay một cái. Dương Mục nửa tựa ở Đại Hắc Cẩu trên thân, gặp hắn muốn nói lại thôi, trong lòng minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói. Đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không quên. Đa tạ, Vân Đạo Nhân nhẹ nhàng thở ra, có chút cảm kích, ta Thủy Vân Quan xuống dốc trăm năm, như lại không cách nào tiến một bước, chỉ sợ sơn môn, cũng không giữ được. Thần sắc của hắn hơi sẫm. Bạch Châu là Long Uyên Đạo võ phong thịnh nhất chi địa, bất kỳ cái gì danh sơn, đều có bó lớn môn phái ngấp nghé, không có thực lực, căn bản là không có cách bảo trụ mình sơn môn. Hắn lần này ra, đã là ôm đập nồi dìm thuyền chi niệm, lúc này, được Dương Mục hứa hẹn, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ cũng không cần, giao dịch thôi. Dương Mục trong lòng còn tại suy nghĩ lấy trong núi sự tình, nghe vậy thoáng hoàng hồn, hỏi tới Lan Giang Long Vương. Kia thật là một con rồng. Vân Đạo Nhân trả lời ra ngoài ý định. Đạt Ma Phục Long truyền thuyết lưu truyền rất rộng, đại đa số người đều coi là đây là hậu bối Thiền Tông Hòa Thượng nói khoác tổ sư, nhưng cũng không phải là như thế. Vân Đạo Nhân thần sắc có chút một ít ngưng trọng. Căn cứ nhà ta tổ sư nói, Lan Giang bên trong, hoàn toàn chính xác có một con rồng. Nhưng cái này long, cũng không phải là rồng ở trong thần thoại truyền thuyết, mà là một đầu đắc được đạo quả lớn giao. Dương Mục cực cực đầu, cái này cùng lúc trước hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Đạo quả chi chủ, cũng không chỉ có người. Truyền thuyết bên trong đại yêu ma, so với tiên ma cũng chưa thấy đến liền đến ít. Đạo quả là thiên địa kỳ trân, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng vĩ đại. Đầu kia lớn giao đắc được đạo quả, lực lượng bạo tăng, chiếm đoạt cả một đầu Lan Giang, tự xưng Long Vương. Vân Đạo Nhân trầm ngâm, đem tổ sư lưu lại bí ẩn từng cái nói tới. Hơn 400 năm trước, Thủy Vân Quan tổ sư ngộ nhập nơi đây, chỗ rơi chi địa, liền là Lan Giang bờ sông. Ở nơi đó, biết được Lan Giang Long Vương tồn tại. Án lấy tổ sư lời nói, cái này Lan Giang Long Vương, cũng đến sắp lột xác thành chân long ngay miệng, thần thông cường đại, càng nhà thông thái họ, cũng sẽ không xâm phạm bách tính, tương phản sẽ còn chiếu cố vớt ngư dân. Nói như vậy, đây là đầu tốt long. Dương Mục yên lặng. Đạt Ma Phục Long truyền thuyết, hắn hơi có nghe thấy, nhưng ở Thiền Tông ghi chép bên trong, đây chính là đầu tội ác tài trời Ma Long, từng nhất lên giang hà, bao phủ thành trì. Người thiện ác, rất khó đi cân nhắc một đầu lớn giao long. Nó che chở ngư dân là thật. Khu sông chìm thành cũng là thật, tốt hay xấu, quả thực nói không rõ ràng. Vân Đạo Nhân lắc đầu, nghi thức, Dương Mục im lặng không nói, nhưng trong lòng có suy đoán. Một đầu lớn giao long, không có lý do sẽ chiếu cố vớt thủy tộc ngư dân, chính như một người, đối với bộ tộc ăn thịt người cũng tuyệt không bất luận cái gì hảo cảm. Lại muốn che chở ngư dân, lại muốn khu sông chìm thành, trừ phi kia lớn giao long tinh thần vặn vẹo, nếu không, nghi thức chỉ sợ là giải thích duy nhất. Tổ sư năm đó chính mắt thấy nước sông bao phủ thành trì cảnh tượng, cũng bởi vậy đạt được tạo hóa, từ một cái thường thường không có gì lạ giang hồ tán nhân, thành tựu đại tông sư chi cảnh. Nói đến chỗ này, Vân Đạo Nhân thần sắc có chút kích động. Chờ kia lớn giao long khu sông chìm thành thời điểm, chúng ta liền có thể thừa cơ chui vào hắn long cung bên trong. Vân Đạo Nhân không có giấu giếm, nói ra mục đích, Dương Mục thế mới biết hiểu lão đạo sĩ này mục đích, cũng minh bạch hắn muốn nói thẳng ra nguyên nhân. Hắn là muốn nhờ thân phận của mình tiến vào kia Lan Giang Long Cung. Bất quá, quý tổ sư thật sự là có đại khí vận mang theo, bất quá, thật vất vả tới một lần, nếu chỉ là trộm nhập Long Cung, thừa cơ trộm bảo, chẳng lẽ không phải lãng phí lần này vào bên trong tạo hóa? Dương Mục đáp, à, Vân Đạo Nhân khẽ giật mình, ánh mắt có chút kinh dị, ngươi, ý của ngươi là, Phục Long như thế nào? Đông Dương nói, chỗ Đông Nam, Đông Lâm Đại Dương mênh mông, Nam tiếp thập vạn Đại Sơn, cảnh nội nhiều giang hà hồ nước. Từ xưa, đều là giàu có chi địa. Tần Tiền đã từng có xưng bá một phương các nước chư hầu ở đây xây dựng đô thành. Lan Giang Thành, ở vào Đông Dương nói Tây Nam, khoảng cách nói thành tương đối xa, bởi vì láng giềng Lan Giang gọi tên, dân chúng trong thành nhiều dùng cái này sông, mà sống, có chút giàu có. Lâm Giang Lâu, tầng thứ ba, nhã tọa, đại lão bản khí thế to lớn, mà ngồi, tại cửa sổ quan sát cổ thành phong mạo. Cách xa nhau hơn 2.000 năm, phong tục khác nhiều, loại này khác là đương thời phong mạo. Để hắn có chút mê say. Đáng tiếc, nhìn một chút, hắn lại liền nói đáng tiếc, trêu đến Tạ Thất nhịn không được chen vào nói, Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không phải thật sự cái đi vào 2000 năm trước. Nhìn qua cổ thành phong mạo, đại lão bản trong lòng càng đáng tiếc. Tại mắt của hắn bên trong, lúc này phồn hoa thành trì, vẫn là một mảnh hoang mạc. Nếu là hắn đến kinh thương, khác nhau ở chỗ nào? Tạ Thất không có cảm giác chút nào, thậm chí cảm thấy đến không bằng đương thời. Không nói cái khác, vẹn vẹn tử lâu bên trong những này không cái gì hương liệu thức ăn, hắn liền thực ăn không quen, cái gì đều dùng nước nấu, có cái gì ăn đâu. Ngươi không hiểu à? Đại lão bản lắc đầu. Lớp bốp, hai người trò chuyện ở giữa, thành bên trong vang lên từng tiếng pháo âm thanh, xen lẫn tiếng trống, đồng la âm thanh, mười phần náo nhiệt. Tạ Thất mắt sắc, thấy được rõ ràng, có mười mấy đại hán, giơ lên một tòa hất lên lụa đỏ tượng thần tại dạo phố, những nơi đi qua một mảnh náo nhiệt ồn ào. Đây cũng là kia cái gì Lang Giang Long Vương? Tạ Thất cười lạnh, quá cũng ngu muội, tin cái gì Long Vương? Ngươi sai, Lang Giang bên trong, thật có Long. Đại lão bản chỉ ra chỗ sai lầm của hắn. Nhìn về phía nơi xa qua phố đi ngõ hẻm long tượng thần, ánh mắt có chút biến hóa. Đầu này lão cá chạch, thật sự là ghê gớm. Chỉ sợ thật đến thành long ngay miệng. À, thật có long. Tạ Thất ngây ngẩn cả người. Tự nhiên là có. Đại lão bản thoáng có chút cảm thán. Đáng tiếc cái này đạo quả, thế mà bị như thế cái súc sinh đạt được. Tạ Thất có chút kinh dị. Đạt ma phục long, lại là thật. Ngài lần này tới mục tiêu, không phải là con rồng này. Tạ Thất lấy lại tinh thần. Bọn hắn đi vào nơi đây đã trọn có ít nguyệt, lúc này nghĩ đến, đại lão bản rõ ràng là có mục đích đi vào thành này. Không phải đâu, ngươi làm lão phu là muốn tới du sơn ngoạn thủy. Đại lão bản thở dài. Lão Thất, ngươi nếu là có kia dương ngục ba phần linh quang, lão phu đều muốn cao hứng nhảy dựng lên. Tạ Thất im lặng. Cái này, có tiếng bước chân truyền đến, một đám người nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao quỳ gối. Sự tình làm như thế nào? Tạ Thất hỏi thăm. Hồi thất gia. Một người không người đáp lời. Thành bên trong phát hiện hơn 10 cẩm y vệ, còn có chút nấp rất kỹ liên sinh giáo cao thủ, nhưng cũng không phát hiện dụ phượng tiên, dư linh tiên. Thậm chí, bọn hắn tự hồ cũng đang tìm kiếm hai vị kia. Đang khi nói chuyện, đưa lên sưu tập tình báo. Tìm không thấy, liền không cần tìm. Tiện tay lật xem thủ hạ sưu tập tới tình báo, đại lão bản không lắm, để bụng, hắn này đến, nhưng không phải là vì tìm người. Đúng rồi, nhưng có phát hiện dương ngục. Tạ Thất lại hỏi một câu. Dương ngục. Những người kia nghe vậy sững sờ, chợt lắc đầu, biểu thị mình cái này trong vòng mấy tháng phát hiện tất cả mọi người, tất cả đều ghi lại ở sách, cũng không có phát hiện. Ngươi nói cái này tiên ma huyễn cảnh là tốt như vậy tiến đến. Những cái kia cẩm y vệ, liên sinh giáo quá nữa, là theo sát dụ phượng tiên mà đến, chúng ta những người này, nhưng trọn vẹn tại núi bên trong tìm non nửa năm. Kia dương ngục làm sao tìm được đạt được? Đại lão bản cười khoát tay, dặn dò những người này xuống dưới. Đây cũng là, Tạ Thất gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, quần sơn trong tìm như vậy một chỗ vách núi, như không phải có người chỉ đường, cho dù ai cũng đừng nghĩ tìm tới. Lão Thất, phải làm chuẩn bị. Đại lão bản buông xuống tình báo. Chuẩn bị cái gì? Tạ Thất nhìn lướt qua tình báo, phía trên ngoại trừ một số người danh tự bên ngoài, càng nhiều hơn chính là có quan hệ với đầu kia cản gian lão Long. Là vị này Long Vương gia, chuẩn bị thọ lễ. À, nghe lời này, Tạ Thất chấn động trong lòng, chợt kịp phản ứng, ngài cũng không phải là muốn. Kia là nói sau. Hiện tại muốn làm, là tiếng Long Cung. Đại lão bản nhẹ chụp mặt bàn, suy nghĩ lấy. Hắn đối với nơi đây tiên ma huyện cảnh tự nhiên biết quá tường tận, đầu kia cản gian lão Long, càng là hắn trọng điểm chú ý, dựa vào hắn tâm tư, như nơi đây tiên ma huyện cảnh thật có đạo quả. Tức tại đầu này lão Long, cung vị kia thiền tông sơ tổ trên thân, nhưng so sánh có phục Long chi lực cái sau, cái trước tự nhiên càng dễ đối phó. Dựa vào lão phu hiểu rõ, đầu này lão cá chạch tinh thông nhân tính, còn có đủ loại người tập tính. Thích ăn ngon, rượu ngon, mỹ nhân, tốt hơn cược. Đại lão bản trong lòng nghĩ ngợi, cũng phân phó lấy. Lão Thất, ngươi mấy ngày nay không muốn đi theo ta, như tìm một số người, đóng tại thành bên trong từng cái tử lâu, kỹ viện, quán đánh bạc bên trong, phàm là phát hiện có dị thường người người, liền lập tức cho ta biết. Ngài là muốn. Tạ Thất sắc mặt siết chặt, tự nhiên không phải. Đại lão bản khoát khoát tay. Cụ thể như thế nào, còn phải tiên tiến kia Long Cung nhìn một chút, đầu này, lão Long thọ đản sắp đến. Nghe nói nó lần này thọ đảng mời không ít người, chúng ta muốn đi vào, đến có thiếp mời. Trong vòng mấy tháng, hắn đều tại suy nghĩ như thế nào đối phó đầu này lão Long. Trên lý luận, Long bơi nước cạn bị tôm treo, rời nước Long càng dễ đối phó. Nhưng hắn cũng biết, đầu này lão cá chạch phi thường giảo hoạt, bản thể xưa nay không rời đi Lang Giang. Thiệp mời, Tạ Thất đang muốn lui ra, chợt thấy đại lão bản thân sắc trầm xuống, đang muốn hỏi thăm, bỗng nghe một tiếng Long ngâm vang vọng. Ngang, Long ngâm quanh quẩn. Vang vọng toàn thành, sóng âm chỗ đến, vô số thiện nam tính nữ nhao nhao quỳ xuống, toàn thành mèo chó chim muông, đều chấn kinh giống như nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Tuệ Định đại sư đích thân đến, lão Long hết sức vinh hạnh. Nghe được Long nói tiếng người, Tạ Thất ngoại hạng người tới đều là trong lòng kinh hãi. Đại lão bản thì đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía chỗ cửa thành người tới, trong lòng kịch chấn. Thế nào lại là hắn? Tiên ma ảo cảnh nguyên lý là cái gì? Di tích, động thiên tiểu thế giới. Xe ngựa bên trong, Dương Ngục tĩnh tọa thổ nạp, nhìn qua trước người trưng bày bánh ngô, trong lòng chưa nhịn tung bay. Đi vào huyện cảnh, chừng nửa năm, nhưng hắn vẫn là không có phát giác được gì dạng chỗ. Hắn mỗi ngày ăn uống, phun ra nuốt vào luyện công giống nhau ngoại giới, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Hoặc là, giống như xem cờ làng Kha kia giống như, trên đời mới một ngày, động bên trong đã trăm năm. Ông, trong lòng đang cân nhắc, Dương Ngục đột nhiên hình như có cảm giác, màn xe cũng từ bị gió thổi mở. Hi hi hi hi, hi, kéo xe hai thớt tuấn mã lên tiếng tê minh, lại hai chân như nhũn ra, cơ hội trực tiếp quỳ gối cửa thành trước đó, giật mình lái xe đuổi ngựa Vân Đạo Nhân hai sư đồ sắc mặt trắng bệch. Chính hợp thời, tiếng long ngâm mới vang lên. Dương Ngục bước ra xe kéo, chỉ nghe tiếng long ngâm cuồn cuộn tung hoành, tại chỗ rất xa lan giang sóng nước lan lộn, sóng lớn ngập trời, một cổ kiêu liệt hùng hùng đã cực khí tức tại bốc lên. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy có một đầu thương long ra biển, mang theo nước sông cuồn cuộn cùng thiên liên tiếp, trong chốc lát bày ra uy thế, đủ rung động toàn thành. Tuệ Định đại sư đích thân đến, lão long hết sức vinh hạnh. Tiếng long ngâm liệt, toàn thành đều im lặng. Thiện nam tín nữ nhóm vui đến phát khóc, người bình thường kinh hãi tránh né, trong chốc lát trên đường cái người ngã ngựa đổ, mà càng nhiều người thì là theo tiếng nhìn phía chỗ cửa thành. Có người nhìn thấy một áo bào xám lão tăng chậm rãi mà xuống, mày râu đều trắng, đầy mặt trần sương. Mà tại rải rác một số người mắt bên trong, người tới một bộ đỏ chót phi ngư phục, eo đeo một thanh thẳng lưỡi đao trường đao, khí tức trương dương, giống như thần phong ra khỏi vỏ, sắc bén chém ra sóng khí. Là hắn, Lâm Giang lâu ba tầng, đại lão bản đột nhiên đứng dậy mang đổ cái bàn, đầy mặt kinh ngạc, cơ hồ cho là mình bị hoa mắt. Chưa lui ra Tạ Thất, cùng trong bóng tối ẩn tàng người liên can cũng đều là kinh hãi không thôi. Hắn thế mà có thể được đến Long Vương thân nghênh. Đầu này lão Long, ngửi ngửi không trung nồng đậm hơi nước, Dương Ngục mí mắt kẻ nhẹ. Lan Giang còn có hơn 10 dặm, dạng này khoảng cách xa, đầu kia lão Long, đều có thể phát giác được mình đến, thực lực chỉ sợ cũng sâu không lường được. Liền thấy phố dài cuối cùng, tám cái dáng người khôi ngô hán tử cao lớn, khi một tòa to lớn thần liện cất bước mà đến. Không bao lâu, đã tới trước cửa thành, cùng nhau khom người, nói một tiếng. Long Vương mời, đại sư ngồi. Cái này cũng được. Giật mình về sau, đại lão bản nắm chặt bàn tay, trong lòng vẫn là có chút khó tin. Không chỉ là hắn, âm thầm người liên can, vô luận là cẩm y vệ vẫn là liên sinh giáo cao thủ, cũng đều chấn kinh khó tả. Bọn hắn có sớm đã đi vào nơi đây một năm có thừa, có thể dùng tận đủ loại biện pháp, cũng còn chưa thể làm ra một trương thiệp mời, hắn vừa đến, thế mà dẫn tới Long Vương phát ra tiếng, tự mình đón lấy. Mời đại sư ngồi, tám đại hán đều khom người, thanh âm âm vang, lời nói bên trong chữ chữ cung kính. Nhưng ngữ khí lại là không còn che giấu coi thường cùng khinh miệt. Tốt, Dương Ngục mặt trầm như nước, nhưng cũng không sợ, mấy người lời còn chưa dứt, đã dậm chân lên thần liễn. Răng rắc, ngồi xuống chớp mắt, tám người thân thể đều là chấn động, chỉ cảm thấy có sơn nhạc ngang áp xuống tới, chỉ một chút liền đem trước cửa thành phiến đá dẫm rạn nứt. Ông, tám người hơi thở nặng nề, khí như lưu huỳnh, hai chân phát lực, liền muốn đem thần liễn nâng lên. Cột, Dương Ngục nhẹ giam xe liễn. Vô hình cự lực liền từ che đậy mà xuống. Thời gian nửa năm đối với Dương Ngục tới nói, kỳ thực rất dài, dù là đối cái này tiên ma huyện cảnh còn nghi vấn, nhưng hắn trong nửa năm này thế, nhưng không có chút nào buông lỏng. Kim cương bất hoại thân cùng Phật Đà ném tượng bí thuật đều có nhất định hỏa hầu, so với nguyên chủ Tuệ Định tự nhiên không bằng, nhưng có lấy chính trâu hai hổ nội tình, tự hỏi cũng sẽ không kém quá nhiều. Lần này thôi phát, tuy là tám đầu voi, cũng đủ toàn bộ ép té xuống đất. 16 tiếng vang là một tiếng. Dương Ngục nhẹ giam xe liễn trong nháy mắt, tám người liền cảm giác quanh thân gân cốt đều tại va chạm đánh nhau, lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, liền cùng nhau quỳ rạp xuống đất, nện lên mảng lớn bụi mù. A, tám người nổi giận, trên trán gân xanh nổ khí, sắc mặt đều đỏ lên đến cực hạn, nhưng tùy ý bọn hắn gào thét giải dụa, đều giống như bị sơn nhạc đè ép con dung, không hề có tác dụng. Thẳng đến, một trận mang theo hơi nước gió nhẹ phá đến, rầm rầm. Không trung hình như có hải triều tiếng vang lên, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, nghe được long ngâm tái khởi, mang theo lãnh đạm răng dậy, còn không mau mau nghênh đại sư vào thành. Một tiếng long ngâm, tám người tại Dương Ngục mắt bên trong, liền tựa như tám đám cháy hừng hực hỏa cầu, thiêu đốt lên nội tức cùng huyết khí, sinh sinh khiên cự lực đem thần liễn dơ lên. Thần thông, Dương Ngục trong lòng tự nói, lại không lại lần nữa động thủ, mặc cho tám người giơ lên, tại một đám kính sợ, ánh mắt hâm mộ bên trong, Tiến Thành quát, Lạc Hậu một bước Vân đạo nhân mắt đều đỏ, lôi kéo đồ đệ liền theo ở phía sau. Thành quát các nơi, đều có nhân vọng hướng phố dài, hoặc kinh nghi, hoặc lạnh lùng, cũng có tức hỗn hển. Dựa vào cái gì? Đại lão bả ngực khó chịu, đùi đập ba ba vang, liên tưởng đến lần trước gặp mặt lúc nói lời, chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên. Cái này dựa vào cái gì? Hắn khí giơ chân, Tạ Thất cũng thật lâu im lặng. Kỳ lão long, thật lâu, đại lão bản mới bình phục lại tâm tình, vì chính mình quăng một quẻ. Lúc này đều không quên tính một quẻ. Tạ Thất triệt để bó tay rồi. Cái này quẻ, không tệ a. Nhìn quẻ tượng, đại lão bản hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên giác tâm bên trong phiền muộn đều tiêu tán không ít. Tạ Thất nghe, trong lòng lại là rung lên. Thật, coi như không tệ sao? Nói gì vậy? Đại lão bản nghe ra hắn hoài nghi, lập tức có chút không vui, nhưng không đợi hắn răng dậy, liền nghe được tiếng bước chân, một cái nam tử xa lạ vội vàng lên lầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp buông xuống thiệp mời. Ha ha, đại lão bản vỗ tay mà cười, phiền muộn chi khí quét sạch sành sanh, thu hồi tiền đồng, cầm lấy thiệp mời quét nhẹ lấy, cái này chẳng phải ứng nghiệm. Nhìn đến tiếng vào cái này tiên ma ảo cảnh người quả thực không ít, trên xe kéo, Dương Ngục hạp mắt tỉnh tọa, lấy hắn cường đại cảm biết, tự nhiên có thể phát giác được không giống bình thường nhìn chăm chú. Bất quá, tám người cước trình cực nhanh, không bao lâu đã xuyên qua thành quách, tại trước mắt bao người, nhảy vào sóng cả mãnh liệt lan giang. Chờ một chút ta, Vân đạo nhân kinh hô một tiếng liền cũng nhảy vào, nhưng mà, trước một khắc còn tại trước mắt thần liễn, thế mà tại rơi vào nước sông trong nháy mắt liền biến mất. Phúc, từ mặt nước ló đầu ra, nhìn cả người ướt sũng đệ tử, Vân đạo nhân buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, mình dọc theo con đường này đi theo làm tùy tùng, cứ như vậy bị ném hạ. Hô, rơi xuống nước trong nháy mắt. Dương Ngục đã chuyển đổi nội hô hấp, bất quá tự hồ, cũng không cần. Thần liễn phía trên, một tầng thật mỏng thủy quang tách rời ra nước sông, tựa như truyền thuyết bên trong ít thủy châu, để người tại dưới nước, cũng có thể hô hấp. Thú vị, Dương Ngục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không có thưởng lớn tiểu quái, mà là nhìn về phía nơi xa, ám lưu hung dũng đáy sông, không hề tăm tối. Một vòng thanh quang chiếu sáng nước sông, lấy thị lực của hắn thậm chí có thể nhìn thấy kia vô số nước chảy bèo trôi cá bột, cùng càng xa xôi. Thanh quang lượn lờ ở giữa, giống như tiên cảnh thủy tinh cung, tọa lạc ở đáy sông cung điện. Hô, theo Dương Ngục đi xuống xe kéo, nhất hắn đến đây tám người cùng nhau lảo đảo một chút, tựa như đã mất đi toàn bộ khí lực, một chút ngã trên mặt đất, đều là lồng ngực chập trùng, mệt mỏi tới cực điểm. Đã nhận ra Dương Ngục nhìn chăm chú, tám người lại không có mảy may ngạo mạn, bước lên phía trước dẫn đường. Tòa cung điện này, vẹn vẹn nhìn trang trí, giống như cùng phàm nhân trang viên không hai, hắn bên trong hòn non bộ san sát. Lót gạch xanh triệt, cây trong, san hô mọc thành bụi, có một phen đặc biệt hương vị. Đáng tiếc, cũng không có nhìn thấy truyền thuyết bên trong lính tôm tướng cua, có cũng vẫn là cùng nhất kiểu tám đại hán đồng dạng người hầu, nha hoàng. Chưa đã lâu, đại điện đã ở một bên trong. Tám người dừng bước, cung kính lui lại đến hai bên, mà Dương Ngục cũng là ngừng chân. Tòa đại điện này, so với hắn đã từng thấy qua bất luận cái gì căn phòng cũng cao hơn lớn rất nhiều. Một cái cửa lớn, so với Thanh Châu cửa thành còn cao lớn hơn mấy lần. Đại sư mời. Đại điện bên trong,